Hồng Hoang, để ngươi bán hàng nhưng ngươi thành chư thiên chí cao chương 1733 tới chương 1784. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Từng tiểu không gian, được ngạnh sinh tạo ra. Đương nhiên, loại không gian này chỉ là tạm thời, sau khi xuất hiện liền nhanh chóng biến mất. Sự bùng nổ của tiểu không gian cũng có uy lực kinh người. Ta còn có bản thể, ta nhất định còn có cơ hội tiêu diệt ngươi. Âm thanh cuối cùng của Huyền Tử truyền khắp cả không gian, trong sự điên cuồng mang theo chấp niệm vĩnh hằng, không thể xóa nhòa. Còn Ngô Phong, trong vòng vây này, nhanh chóng di chuyển, dùng từng thủ đoạn đỉnh cao, miễn cưỡng duy trì một chút thời gian cho những tiểu không gian do vụ nổ sinh ra này. Nếu tiểu không gian vừa xuất hiện liền nhanh chóng biến mất, vậy sẽ bùng phát ra uy lực gấp 10, gấp trăm lần. Nhưng nếu có thể duy trì một chút thời gian, dù chỉ là một giây, uy lực vụ nổ cũng sẽ nhanh chóng suy giảm. Ngô Phong di chuyển, gần như duy trì được tất cả tiểu không gian, sau đó lại khống chế sự bùng nổ sau khi chúng diệt vong. Điều này giống như gỡ bom, hơn nữa còn là bom dây chuyền, Ngô Phong dù là thánh nhân, cũng cần hao phí rất nhiều tinh lực. Sau không biết bao lâu, Ngô Phong cuối cùng đã giải quyết tất cả tiểu không gian mà y có thể cảm nhận được. Chỉ là, từ nơi sâu thẳm, Ngô Phong dường như cảm giác được, trong mũi mình ngửi thấy một loại hương vị nào đó. Mùi hương này không biết phải hình dung thế nào, nhưng lại có năng lực cụ tượng hóa. Ngô Phong vừa cảm nhận được hương vị, trong óc y liền lập tức hiện lên vài hình ảnh. Trong những hình ảnh này, Ngô Phong với một thị giác từ trên cao nhìn xuống, đang nhìn một không gian hùng vĩ. Và không gian này, dường như đang khuếch trương giãn nở trong một trạng thái không thể diễn tả, cứ như một sinh mệnh sống vậy. Không lẽ thế giới ta đang cảm nhận này, chính là một sinh mệnh ư? Ngô Phong có chút khó tin. Ngô Phong muốn nhìn tiếp, nhưng mùi hương huyền diệu không thể diễn tả kia đã tiêu hao hết, và Ngô Phong cũng không còn thấy gì nữa. Rất rõ ràng, thế giới mà Ngô Phong nhìn thấy này, dù không phải vô tướng giới đáng chết kia, thì cũng là một tồn tại có liên quan đến vô tướng giới. Bằng không, Ngô Phong giờ đây không thể nào cảm nhận được những điều này. Trong vòng vây, gió êm sóng lặng, nhưng lại là một mảnh hỗn độn. Ngô Phong ở trong đó sử dụng thủ đoạn, dẫn phát bản nguyên hồng hoang, khiến sinh cơ nơi đây trở nên nồng đậm hơn nhiều. Mắt thường có thể thấy nhiều thực vật nơi đây bắt đầu sinh trưởng, ước chừng nhiều nhất vài chục năm, cũng có thể trở lại nguyên trạng. Đây chính là năng lực của thánh nhân, có thể khiến cả một khu vực rộng hơn nghìn dặm nhận ảnh hưởng rõ rệt. Và các tiên Phật đã cảm nhận được nơi đây bình tĩnh trở lại, cũng rất nhanh quay về, vây kín lấy Ngô Phong. Trên trời dưới đất, đều là như vậy, Ngô Phong vẫn là tiêu điểm quan trọng nhất, quan trọng nhất. Các ngươi bọn gia hỏa này, từng người đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi đang nghĩ gì, vẫn muốn từ tay ta đạt được chỗ tốt phải không? Chống cự vô tướng giới, thực sự vì sự yên ổn của hồng hoang thế giới mà làm việc, bọn gia hỏa này đều có chút không đáng tin cậy. Nhưng một khi có chỗ tốt, vậy liền không còn ngần ngại gì. Tuy nhiên nghĩ lại, Ngô Phong ngược lại lộ ra nụ cười, lớn tiếng tuyên bố với đám người đang hoảng hốt. Hiện tại trong tay ta có một thần khí, có thể trong thời gian ngắn tụ tập lượng lớn linh khí, dùng để công kích, uy lực rất lớn. Các ngươi có muốn không? Vừa nghe Ngô Phong lại có đồ tốt, toàn bộ các tiên Phật có mặt, bao gồm cả Quan Âm đại sĩ, đều hớn hở, biểu thị ai không cần đều là kẻ ngốc. Và Ngô Phong cũng đưa ra yêu cầu, đó là những người này cần bắt đầu hạ giới, tiến vào thế giới phàm nhân bản địa của Hồng Hoang, giải quyết một số nguy nan cho họ. Đến lúc đó, sẽ ban thưởng dựa theo xếp hạng. Nghe Ngô Phong nói vậy, các tiên Phật có chút do dự. Tiên Phật vì pháp khí cường lực, tự nhiên nguyện ý hao phí chút tinh lực. Chỉ là đây là một nhiệm vụ dài hạn, họ cần tốn rất nhiều thời gian. Điểm mấu chốt là, còn cần so sánh với các tiên Phật khác. Nếu kém hơn, chẳng phải là làm công cốc sao? Giờ đây đại kiếp hồng hoang dường như có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, các tiên Phật này vẫn còn rất bận rộn. Vậy không biết ngài lần này sẽ ban bao nhiêu pháp khí? Nhị Lang Thần có chút ngượng ngùng hỏi. Ngô Phong cười nói, ta sẽ ban ra 10.000 tấm phù chú, mỗi ngày đều sẽ kết toán, liên tục trong 100 ngày. Mỗi ngày, người thứ 100 sẽ nhận được. 100 người liền có thể nhận được. Nghe yêu cầu khoan hậu như vậy, các tiên Phật đều cười ngây ngô. Nếu đã như vậy, vậy thì đi thôi. Ngô Phong cười thúc giục. Các vị tiên Phật cười ha hả, từ trong thân thể phân ra phân thân, bắt đầu tiến vào thế giới phàm trần hồng hoang, cứu khổ cứu nạn. Trong khoảng thời gian tiếp theo, nhờ hành động của Ngô Phong, phàm nhân quả thực có phúc lớn. Ngô Phong đương nhiên không chỉ đơn thuần vì để phàm nhân có thể sống một cuộc sống tốt. Y chủ yếu cảm thấy thời gian cấp bách, bản thân giờ đây nhất định phải tích lũy càng nhiều khí vận, để y sớm ngày đột phá. Lần trước khi chiến đấu với phân thân Tà Hoàng, giải cứu hơn 10.000 phàm nhân, Ngô Phong cũng hấp thu được một chút khí vận. Điều này mang đến cho Ngô Phong linh cảm. Dù Ngô Phong cũng biết, loại chuyện này nếu tự mình làm nhiều rồi, thu hoạch khí vận sẽ ngày càng ít. Dù sao bản nguyên hồng hoang không thể nào cho Ngô Phong một thủ đoạn kiểu thể bút như vậy. Nếu việc giải cứu phàm nhân có thể mãi mãi gia tăng khí vận, thì trước đó các tiên Phật đã sớm rộng rãi mà làm rồi. Ngô Phong lại giải cứu bách tính, khí vận không nhiều lắm, nhưng y có thể dùng thủ đoạn khiến người khác làm, vậy y có thể gián tiếp hấp thu được một chút khí vận. Dù một chút không nhiều, nhưng tích lũy lại, đó cũng là một con số rất khổng lồ. Đương nhiên, bảo hộ an toàn cho đoàn thỉnh kinh 4 người, đồng thời duy trì họ có được kinh thư, là thủ đoạn mà Ngô Phong cảm thấy có thể hấp thu nhiều khí vận nhất hiện nay. Ngô Phong sau khi cứu chữa Tôn Ngộ không khỏi đạo tràng, liền thả y ra, đưa đến bên đường tăng, để họ tiếp tục thỉnh kinh, còn Ngô Phong tiếp tục quan sát. Trong đạo tràng, Ngô Phong xuyên qua quan thế kính, nhìn Trư Bát Giới trong tấm hình. Vẻ ngoài và điệu bộ của Trư Bát Giới, dù vẫn như trước, nhưng lại khiến Ngô Phong cảm thấy đáng nghi. Tiểu Bạch bên cạnh Ngô Phong, khẽ tựa vào, nói nhỏ, ngươi sao cứ mãi nhìn Trư Bát Giới vậy? Ngô Phong lắc đầu, có chút khổ não nói, gã này đáng nghi đó, nhưng giờ ta không biết dùng thủ đoạn gì để đối phó hắn, dù sao hắn cũng là một trong 4 người của đoàn thỉnh kinh. Hay là, chúng ta tạo ra vài kiếp nạn cho họ, thông qua kiếp nạn để khảo nghiệm Trư Bát Giới, ngươi thấy sao? Tiểu Bạch cười hì hì nói. Ngô Phong nghe vậy, lập tức thấy có lý. Đoạn đường này đến nay, không biết bao nhiêu thế lực đã gây ra đủ loại trở ngại cho 4 thầy trò thỉnh kinh. Ngô Phong có thêm vài lần nữa cũng chẳng sao. Dù sao Ngô Phong cũng sẽ bảo vệ họ. Chỉ cần có thể phơi bày việc ác của Trư Bát Giới, vậy cũng coi như đáng giá. Việc này không nên chậm trễ, nói là làm. Trở lại với 4 thầy trò thỉnh kinh. Một mảnh sa mạc màu huyền hoàng, dường như vô biên vô hạn. Một vầng thái dương tái nhật, treo trên trời, phóng ra uy năng vô hạn. Trên mặt đất, 4 thầy trò thỉnh kinh khổ sở đi tới. Đường Tăng đã nóng đến mức sắp ngất xỉu, giờ đây nằm trên lưng Bạch Long Mã, kiên trì tiến bước. Tôn Ngộ Không và mấy đồ đệ khác thì khá hơn một chút, nhưng cũng nóng nảy không yên. Đại sư huynh, phía trước hình như có một làn khói bếp, chắc là có người ở, chúng ta qua xem thử, nghỉ ngơi một chút, được không? Trư Bát Giới toàn thân mồ hôi, nhìn chằm chằm phía trước, trong miệng lẩm bẩm, lập tức chỉ vào phương xa, ngạc nhiên nói. Vừa nghe phía trước có khói bếp, Tôn Ngộ Không còn chưa kịp đáp lại, Đường Tăng trên lưng Bạch Long Mã đã lập tức ngồi dậy, nhìn chằm chằm phía trước, học Tôn Ngộ Không giơ tay nhìn xa, sốt ruột tìm kiếm. Ở đâu? Sao ta không thấy khói bếp? Đường Tam Tạng nhìn hồi lâu, buồn bực hỏi. Sa Ngộ Tĩnh cười, chất ngựa quay đầu cười nói, sư phụ, ngài bây giờ là phàm nhân nhục thân, thị lực có hạn, nhiều nhất chỉ vài trăm mét mà thôi. Chúng ta đều thấy được rồi, phía trước chắc là có nhà người ta. Tốt tốt tốt, Ngộ Tĩnh nói đúng. Các vị đồ nhi, mau đi thôi, vi sư hiện tại sắp không chịu nổi nữa rồi. Không biết vì sao nơi đây lại nóng rực như vậy, cảm giác gần như hỏa diệm sơn vậy. Dưới sự thúc giục của Đường Tam Tạng, mấy người hướng về làn khói bếp xa xa mà đi. Đi hơn một canh giờ sau, Đường Tăng cuối cùng cũng xuống ngựa, đứng trước cửa một trạch viện, sắc mặt căng thẳng. Ngộ Không, ngươi vừa nói trạch viện này có vấn đề, không lẽ nào? Ta thấy nó rất tốt mà. Tôn Ngộ Không quả thực hết cách. Vừa rồi, sau khi đến gần, họ quả thật thấy được đình viện, cũng hẳn là có sinh linh tồn tại. Chỉ là trạch viện này quá đổi xinh đẹp. Xung quanh nơi này đều là hoang sơn giả lĩnh, một mảnh sa mạc bao la. Nhưng một trạch viện nhìn mới tinh, rộng ước chừng hơn 1000 mét, lại sừng sững ở đây, quả thực là trần trụi nói cho mấy người rằng, nơi này có vấn đề. Tôn Ngộ Không nhắc nhở Đường Tam Tạng, nhưng Đường Tam Tạng rất không muốn tin. Tôn Ngộ Không muốn nói điều gì, nhưng bên cạnh Trư Bát Giới đã nói chen vào một câu, đại sư huynh quá cẩn thận. Biết đâu gia đình này, vì tránh né chiến loạn, cố ý đến đây xây dựng nhà cửa thì sao? Người tên ngốc này, quả thực là cưỡng từ đoạt lý. Kẻ đần cũng có thể nhìn ra trạch viện này có vấn đề, biết đâu lại là động phủ của yêu quái. Tôn Ngộ Không tức giận trách mắng Trư Bát Giới. Đại sư huynh, vậy ngươi dùng hỏa nhãn kim tinh của ngươi nhìn xem, nơi này rốt cuộc có vấn đề hay không? Nếu không có vấn đề, ta cần phải đưa sư phụ vào, nơi này quá nóng, thân thể sư phụ chịu không nổi đâu. Toàn bộ đình viện, trong cảm giác của Ngô Phong, từ khi Tôn Ngộ Không trở lại kho củi, vẫn vô cùng yên tĩnh. Điều này khiến Ngô Phong cũng bắt đầu hoài nghi, liệu tối nay có phải là y sẽ chờ đợi vô ích không? Chỉ là, ngay lúc này, đột nhiên một người đàn ông xuất hiện trong cảm giác của Ngô Phong. Hắn xuất hiện rất đột ngột, hơn nữa, khiến Ngô Phong quen thuộc đến không gì sánh được. Người đàn ông này, bất ngờ chính là Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long vốn đang ngủ ở chuồng ngựa gần kho củi. Khi trời sắp hửng sáng với màu ngân bạch, thái dương sắp lóe lên xuất hiện, y đột nhiên biến hóa thành hình người. Cái này không thể nào. Ngô Phong rất giật mình, y thực sự từ trước đến nay chưa từng nghĩ Tiểu Bạch Long sẽ như vậy. Chỉ vì Tiểu Bạch Long, dù là về sức chiến đấu hay cảm giác bình thường mà y mang lại cho Ngô Phong, đều là một tồn tại vô hại. Thực lực thấp, hơn nữa còn mang tội lỗi, cần thông qua con đường Tây Trúc để gột rửa. Ngô Phong nghĩ đến Sa Ngộ Tĩnh, cũng sẽ không nghĩ đến Tiểu Bạch Long. Và lúc này, Tiểu Bạch Long trong cảm giác của Ngô Phong, từ chuồng ngựa đi tới, một thân phục sức tuyết trắng cao cấp, trông cao quý không gì sánh được. Tiểu Bạch Long nhìn thoáng qua đình viện, sau đó đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Đương nhiên, đây chỉ là một loại chướng nhãn pháp, đối phó tiên nhân bình thường thì có thể lọt qua, nhưng muốn che mắt Ngô Phong thì không dễ dàng chút nào. Trong cảm giác của Ngô Phong, Tiểu Bạch Long giờ phút này sau khi ẩn thân, liền thản nhiên gần như quang minh chính đại tiến vào nơi quan trọng nhất của đình viện, trên đường đi xuyên tường nhập hộ, cứ như ở nhà mình vậy. Ngô Phong cảm thấy, trong lòng dâng lên một loại cảm giác không biết phải hình dung thế nào. Tiểu Bạch Long này hẳn là có ý đồ khác, chứ không đơn thuần chỉ muốn điều tra đình viện. Ngô Phong âm thầm nghĩ đến. Và lúc này, Tiểu Bạch và Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn còn trong đạo tràng của Ngô Phong, sau khi nhìn thấy Tiểu Bạch Long thì cũng kinh ngạc không gì sánh được. Nhất là Lục Nhĩ Mi Hầu, y cũng từng tiếp xúc với Tiểu Bạch Long, y thực sự rất khó tưởng tượng, Tiểu Bạch Long cũng có vấn đề của riêng mình. Lục Nhĩ Mi Hầu truyền âm cho Ngô Phong nói, Ngô Phong thánh nhân, Tiểu Bạch Long này ta thấy vẫn luôn rất tốt, trên đường đi cổng đường Tam Tạng, chịu đựng mệt nhọc, chỉ là không biết hôm nay là vì sao. Tiểu Bạch cũng lo lắng nói, Ngô Phong, ngươi không thể đơn giản coi Tiểu Bạch Long là nội gian, hắn hẳn là có nỗi khổ tâm. Chà, ngươi nói gì vậy, thấy người ta tướng mạo đẹp trai liền cảm thấy có nỗi khổ tâm. Nếu là Lục Nhĩ Mi Hầu làm những điều này, chắc ngươi sẽ hoàn toàn không nghĩ như vậy phải không? Ngô Phong cười thầm trong bụng. Trong cảm giác của Ngô Phong, Tiểu Bạch Long một đường đăng đường nhập thất, mỗi lần đi qua căn phòng, nhìn thấy những phân thân đang giả vờ ngủ kia, chỉ tiến lên tùy tiện nhìn một chút, sau đó liền sắc mặt nhẹ nhõm rời đi. Thế nhưng, sau khi nhìn kỹ, sắc mặt Ngô Phong bắt đầu khó coi. Chỉ vì, Tiểu Bạch Long trong tình huống dường như không bị điều tra này, y không hề che giấu khí tức của mình một chút nào, cuối cùng vẫn để lộ ra loại khí tức không biết phải hình dung thế nào kia. Phải nói, đây chính là khí tức của tấm phù triện mà huyền tử trước đó dùng để vây khốn Ngô Phong. Và Ngô Phong âm thầm truyền âm cho Tiểu Bạch và Lục Nhĩ Mi Hầu, sau khi nói rõ tình huống này, cả Tiểu Bạch hay Lục Nhĩ Mi Hầu đều không biết phải hình dung cảm nhận trong lòng thế nào. Hai người không nói một lời, nhìn theo thị giác của Ngô Phong. Còn Ngô Phong, cảm giác một đường đi theo Tiểu Bạch Long, cuối cùng, thấy Tiểu Bạch Long đã điều tra sạch sẽ toàn bộ đình viện, sau đó lại trở về trong kho củi. Và Ngô Phong cũng cảm nhận được. Dù sao thực lực Tôn Ngộ Không bây giờ đã tiếp cận cấp bậc chuẩn thánh nhân, nên trước đó Ngô Phong vì không để Tôn Ngộ Không cảm thấy mình bị điều tra, liền không đưa cảm giác xúc giác xâm nhập vào trong kho củi. Chỉ là hiện tại, thấy Tiểu Bạch Long chắc chắn có vấn đề, Ngô Phong cũng liền không hề tiết chế. Ngô Phong cảm nhận được hình ảnh Tiểu Bạch Long tiến vào kho củi, lập tức một trận kinh ngạc. Bởi vì, giờ phút này trong kho củi, trừ Tôn Ngộ Không ra, ba người còn lại là Đường Tăng, Sa Ngộ Tĩnh và Trư Bát Giới đều đang mê mang, trên thân phát ra một loại khí tức màu đen. Khí tức màu đen này Ngô Phong rất quen thuộc, chính là khí tức trên phù triện, giờ đây quấn quanh ba người, khiến cả ba đều mê mang bất tỉnh. Chỉ có Tôn Ngộ Không giờ đây bị khí tức màu đen bao bọc, đang trong trạng thái tỉnh táo. Tay cầm kim cô bổng, Tôn Ngộ Không gian nan chống cự lại hắc khí đang vây quanh mình, sắc mặt hoảng sợ, quát lớn với Tiểu Bạch Long, ngươi rốt cuộc là ai? Tiểu Bạch Long sắc mặt bệnh hoạn, lãnh khốc đáp lại, ta đương nhiên là đại sư huynh Tiểu Bạch Long. Ngươi bị ván đầu sao? Sao ngay cả ta cũng không nhận ra? Đối với lời trêu chọc của Tiểu Bạch Long, Tôn Ngộ Không tức giận không thôi, quát, ngươi không phải Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long trước đây không như thế. Ngươi rốt cuộc là ai? Sao lại chiếm giữ thân thể Tiểu Bạch Long? Ngươi đã làm gì Tiểu Bạch Long rồi? Ha ha ha, thật nực cười. Ngươi bây giờ còn làm ra vẻ huynh đệ tình thâm nghĩa trọng, nhưng ngươi giả vờ làm gì? Kỳ thực trong lòng các ngươi, ta chỉ là một con súc vật, không phải thành viên của đoàn thỉnh kinh phải không? Tiểu Bạch Long gào thét kịch liệt. Tuy nhiên y dường như có khả năng khiến âm thanh này chỉ quanh quẩn trong kho củi, không lan ra ngoài. Tôn Ngộ Không nhìn chằm chằm Tiểu Bạch Long rất lâu, mới xác định, đây thực sự chính là sư đệ Tiểu Bạch Long của mình. Y không khỏi sắc mặt ảm đạm một trận, âm thanh cũng nhỏ đi chút ít. Sư đệ, ngươi đây là vì điều gì? Sao ngươi lại muốn như vậy? Chẳng lẽ gia tộc ngươi gặp phải chuyện khó xử gì sao? Tiểu Bạch Long nghe vậy, chỉ lắc đầu, ngữ khí cô đơn nói, Tôn Ngộ Không, ngươi đừng giả vờ giả vịt nữa, ta a. Tiểu Bạch Long đang muốn nói chuyện, thân ảnh y đột nhiên rung động một trận, tiếp đó, từ trong lồng ngực y, bùng phát ra một luồng hắc khí. Hắc khí này quấn quanh thân thể Tiểu Bạch Long, khiến thân thể y trong hắc khí dường như nhận một loại ô nhiễm nào đó, hoặc có thể nói là tẩm bổ. Tóm lại, bất kể là tẩm bổ hay ô nhiễm, Tiểu Bạch Long trong hắc khí, từ một phiên giai công tử trước đó, trong thời gian rất ngắn đã biến thành một quái vật sắc mặt đen kịt, thân thể kỳ dị, cao khoảng hơn 3 mét. Quái vật này trông như một đống thân thể mảnh thú chồng chất lên nhau, chỉ nhìn một chút đã có cảm giác ghê tởm. Quái vật miệng nói tiếng người, oan oan nói, Tôn Ngộ Không, đừng giả mù sa mưa nữa. Huyền tử trước đó dường như đã bị Ngô Phong giết chết. Dù chỉ là xác người, nhưng hắn chắc chắn đã nghi ngờ mấy người chúng ta. Nếu đã như vậy, thì ta chắc chắn phải tìm cơ hội ra tay. Ta cũng không muốn bị thánh nhân bắt được. Quái vật do Tiểu Bạch Long biến hóa ra, dường như có chút thống khổ, cũng có chút do dự. Nó chậm rãi đi tới trước mặt Tôn Ngộ Không, âm thanh cũng trở nên trầm thấp hơn một chút. Tôn Ngộ Không nhìn quái vật trước mặt, rất muốn xông ra, xem xét cho rõ ràng. Y thực sự khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc từ khi nào, sư đệ Tiểu Bạch Long của mình lại bị biến thành bộ dạng này. Sư đệ, rốt cuộc là vì sao? Ta lòng quá tham, ta thế mà một lần nọ, dưới cơ duyên xảo hợp, có được công pháp đến từ thiên ngoại thiên. Ta tò mò tu luyện, mới biến mình thành ra nông nổi này. Tiểu Bạch Long rất thống khổ nói, y vươn tay ra, một luồng lực hấp dẫn khổng lồ bùng phát từ lòng bàn tay. Lập tức, Tôn Ngộ Không vốn đã sắp không duy trì được, lần này liền ngã nhào xuống đất. Tôn Ngộ Không dưới đất khó chịu nhìn Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long cũng đưa tay, bắt đầu hấp thu nguyên thần và nhục thân của Tôn Ngộ Không. Thậm chí cả kim cô bổng. Tôn Ngộ Không từ hồn phách đến thân thể đều là bảo vật. Tôn Ngộ Không thống khổ giãy giụa, đang muốn kêu lên. Thế nhưng, đột nhiên Tôn Ngộ Không dường như nhìn thấy điều gì, hét lớn một tiếng, thánh nhân, không cần. Tiểu Bạch Long muốn quay đầu, lại cảm giác được một luồng lớn quy tắc thiên địa giáng lâm lên thân mình, gần như trong nháy mắt liền khống chế y. Tiểu Bạch Long bắt đầu giãy giụa, trong thân thể y xuất hiện từng văn tự mà Ngô Phong đã thấy trước đó. Những văn tự này huyền diệu không gì sánh được, hơn nữa còn có tác dụng làm suy yếu khí tức của Ngô Phong, Ngô Phong đành phải buông lỏng Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long cố gắng thu hồi hình tượng quái vật của mình, khôi phục lại hình tượng phiên phiên giai công tử. Tuy nhiên, Tiểu Bạch Long lúc này, trên mặt y đều là vết rạn, dường như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Cứ như một bức tượng đá biết động vậy. Và Ngô Phong tùy ý phất tay, đánh tan hết hắc khí trên thân bốn người Tôn Ngộ Không. Những hắc khí này cũng bị Tiểu Bạch Long hấp thu trở lại. Ba người Đường Tăng tỉnh lại. Trư Bát Giới vừa tỉnh dậy, liền đối Tiểu Bạch Long gào thét lớn, ngươi yêu ma này, chiếm giữ thân thể Tiểu Bạch Long, ra tay với chúng ta, ta lão Trư muốn giết ngươi. Sa Ngộ tỉnh ngăn Trư Bát Giới lại. Còn Đường Tăng thì dưới sự nâng đỡ của Tôn Ngộ Không, một mặt đau lòng nhìn Tiểu Bạch Long. Và Tiểu Bạch Long thì sao, đầu tiên là có chút bản năng cúi đầu, dường như muốn tránh né ánh mắt Đường Tăng. Nhưng rất nhanh, Tiểu Bạch Long liền ngẩng đầu, tức giận nói với Đường Tăng, ngươi vì sao lại nhìn ta như vậy? Ta từ trước đến nay, chẳng phải chỉ là tọa kỵ của ngươi thôi sao? Ngươi bây giờ nhìn ta như vậy, cứ như thể ngươi rất quan tâm ta vậy. Những năm qua, sư phụ ngươi căn bản không quản ta, ngươi có biết nỗi khó xử của gia tộc ta không? Nếu ta không tìm được vật kia, ta vẫn chỉ là một tồn tại có thực lực thấp kém. Còn ta bây giờ, lại mạnh hơn cả chuẩn thánh bình thường. Tiểu Bạch Long lải nhải khóc lóc nói ra những lời đó. Trong lời nói, dường như là y đã bị kìm nén rất lâu, đột nhiên một cơ hội xuất hiện, y liền nắm lấy. Tuy nhiên, sau khi Tiểu Bạch Long tu luyện cái gọi là công pháp thiên ngoại thiên kia, thân thể y liền bắt đầu xuất hiện biến hóa. Loại biến hóa này không thể nghịch chuyển. Hơn nữa, nghiêm trọng nhất là, Tiểu Bạch Long bắt đầu xuất hiện ảo giác. Trong những ảo giác này, Tiểu Bạch Long thấy hồng hoang bị phá diệt, cuối cùng hóa thành phế tích. Điều này khiến Tiểu Bạch Long rất hoảng sợ, y không biết mình rốt cuộc cần làm gì mới có thể thoát khỏi những điều này. Cuối cùng, huyền tử không biết vì sao, vụng trộm tìm được Tiểu Bạch Long, áp chế y, từ tay Tiểu Bạch Long lấy được tấm phù triện kia. Đường Tăng muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn chỉ thống khổ cúi đầu, ra hiệu cho Ngô Phong đến. Ngô Phong cũng không nương tay, đưa tay giam cầm Tiểu Bạch Long lại, bắt đầu điều tra. Không điều tra thì thôi, Ngô Phong kinh ngạc phát hiện, lực lượng ẩn chứa trên tấm phù triện này lại là một loại biến chủng của nhân quả chi lực. Loại nhân quả chi lực biến chủng này được miêu tả bằng các văn tự trên phù triện. Và mấy chữ đó, theo lời Tiểu Bạch Long, cũng là do nhân quả chi lực, sau đó còn có danh tự của Ngô Phong. Ngươi có thể nhìn hiểu những chữ này sao? Ngô Phong trầm tĩnh hỏi Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long nói nhỏ, ta hiểu một chút, nhưng không quá nhiều, nhiều nhất hơn 100 chữ. Vậy sao? Vậy ngươi hãy viết hết hơn 100 chữ đó ra cho ta. Ngô Phong đưa ra yêu cầu. Tiểu Bạch Long cũng gật đầu, viết ra. Ngô Phong ghi nhớ những văn tự đối ứng này, rồi hỏi thêm vài lần. Ngô Phong xác định, những văn tự này hẳn là văn tự thiên ngoại thiên, bản thân ẩn chứa lực lượng thần kỳ. Ví như trên tấm phù triện này, chỉ viết 6 chữ Ngô Phong nhân quả chi lực, liền có thể vây khốn Ngô Phong một đoạn thời gian. Phải biết Ngô Phong không phải tiên nhân, Phật Đà bình thường, y là một tồn tại thánh nhân. Thánh nhân cũng có thể bị vài chữ vây khốn, điều này khiến Ngô Phong có chút không biết phải làm sao. Theo lời Tiểu Bạch Long, sau khi y tu luyện công pháp đến từ thiên ngoại thiên này, y có thể theo tiến độ tu luyện mà cảm ngộ được càng nhiều văn tự thiên ngoại thiên, đồng thời thực lực cũng ngày càng cường đại. Tiểu Bạch Long hiện tại mới chỉ tu luyện 1/3 công pháp vô danh này, liền đã có thể vô địch dưới chủng thánh, chỉ có thánh nhân mới có thể miểu sát y trong cảm giác của y chỉ cần tu luyện xong công pháp này, y sẽ trực tiếp trở thành một tồn tại ngang với thánh nhân. Loại tồn tại này khiến Ngô Phong nhíu mày, còn khiến Tiểu Bạch Long trong lòng mong mỏi. Ngô Phong có một loại xúc động muốn tiêu diệt Tiểu Bạch Long. Tuy nhiên, Ngô Phong cuối cùng vẫn nhịn được. Nguyên nhân chủ yếu nhất, đó chính là Ngô Phong rất rõ ràng, nếu một công pháp có thể khiến Tiểu Bạch Long cấp bậc Thái Ất Chân Tiên trở thành sức chiến đấu cấp chuẩn thánh nhân, vậy những công pháp và chữ viết này chính là bảo tàng. Ngô Phong cuối cùng vẫn lựa chọn giam cầm Tiểu Bạch Long lại. Ngô Phong lấy ra một cái đỉnh lô nho nhỏ. Đỉnh lô kia tên là Trùng Dương Lô. Trùng Dương Lô này có hai đại công hiệu. Đầu tiên là có thể vây khốn tiên nhân và yêu ma dưới cấp chuẩn thánh nhân, nhưng không thể vây khốn yêu ma loại thực vật. Tiểu Bạch Long dù có sức chiến đấu cấp chuẩn thánh nhân, thế nhưng vị cách của y vẫn chỉ là cấp bậc Thái Ất Chân Tiên, nên Trùng Dương Lô vây khốn y không có chút áp lực nào. Thứ hai, cũng là hiệu quả mà Ngô Phong coi trọng nhất, đó chính là Trùng Dương Lô này có thể phục chế người bị vây khốn bên trong, sau khi lấy ra thêm một bản sao, bản thể không hề bị ảnh hưởng. Ngô Phong thu nhỏ Tiểu Bạch Long vô số lần, sau đó ném vào trong Trùng Dương Lô. Tiếp đó, một Tiểu Bạch Long mới được sao chép ra, có chút mơ hồ lúng cuống nhìn bản thể. Âm thanh của Ngô Phong truyền đến. Ngươi bây giờ là bản sao được ta tạo ra. Ta hy vọng ngươi có thể tu luyện tiếp công pháp thiên ngoại thiên. Tiểu Bạch Long bản sao nghe vậy, đương nhiên hớn hở không thôi, dù sao chẳng những có thể sống, còn có thể tu luyện. Còn bản thể Tiểu Bạch Long, sau khi hưng phấn, vẫn lo lắng hỏi, thế nhưng, nếu ta thực sự tu luyện đến trình độ thánh nhân, hủy diệt đỉnh lô kia thì sao? Ta không muốn gây hại nhân gian. Vậy nên, ngươi muốn chết. Ngô Phong cười nói. Tiểu Bạch Long có lẽ là sau khi bị Ngô Phong đánh bại, rốt cục đã hồi tâm chuyển ý, ngẩng đầu nói, trong khoảng thời gian này, dù ta không thể không tu luyện công pháp, nhưng ta biết, công pháp này chắc chắn không phải thứ tốt, rất khủng khiếp, hậu quả khó lường, chỉ là ta không thể dừng lại được. Và ngươi là thánh nhân, ngươi có thể ngăn cản ta. Ngươi tốt nhất vẫn là giết ta đi, đừng để lại mầm tai vạ. Đối với lời thỉnh cầu của Tiểu Bạch Long, Ngô Phong vui vẻ cười. Ban đầu Tiểu Bạch Long hãm hại mình, Ngô Phong còn rất khó chịu, muốn giết y rất rõ ràng, Tiểu Bạch Long chỉ là không thể gánh được sự dụ hoặc mà thôi. Trên thực tế, đừng nói Tiểu Bạch Long, dù là Thái Thượng Lão Quân và Như Lai Phật Tổ, họ đều không thể gánh được sự dụ hoặc của công pháp thiên ngoại thiên. Ngô Phong dùng vị cách thánh nhân của mình, khiến Tiểu Bạch Long cuối cùng cũng yên tâm. Tuy nhiên vì lý do an toàn, bản thể và phân thân của Tiểu Bạch Long đều cần lưu lại trong Trùng Dương Lô. Phân thân tiến hành tu luyện, còn bản thể cũng cần được trông coi. Không biết Tiểu Bạch Long sẽ bị vây khốn bao lâu? Tôn Ngộ Không nhỏ giọng hỏi Ngô Phong. Ngô Phong vẫn chưa trả lời, Trư Bát Giới liền nhảy ra, tức giận nói, sư huynh ngươi nói gì vậy? Tiểu Bạch Long này khi sư diệt tổ, lại còn muốn giết chúng ta, ngươi còn thay y nói hộ cái gì? Theo ta, dù không giết y, cũng phải giam giữ y vài vạn năm. Ngô Phong hiện tại rất khó chịu với Trư Bát Giới. Gã này, từ đầu đến nay, dù cũng có chút cống hiến, nhưng trong mắt Ngô Phong, cũng chỉ mạnh hơn Sa Ngộ Tĩnh một chút có hạn, kém xa Tôn Ngộ Không. Hơn nữa, gã này dù không phải nội ứng, nhưng nếu có thể khiến Ngô Phong nhìn không thấu, vậy đã nói rõ, vẫn là có vấn đề. Thôi được, ý nghĩ của thánh nhân mới là chủ yếu. Chúng ta những kẻ tiểu nhân vật này, không dám đưa ra yêu cầu. Trư Bát Giới cuối cùng thế mà còn nịnh nọt cúi lạy Ngô Phong một cái, nói ra lời này. Tôn Ngộ Không sắp bị tức điên. Ngươi tên ngốc này, có phải muốn ăn đòn không? Ngô Phong giữ Tôn Ngộ Không lại, lạnh nhạt nhìn Trư Bát Giới, sau đó mới lên tiếng, ngươi cũng nói, ta là thánh nhân, vậy ta tự nhiên mọi việc đều có chừng mực. Thân ảnh Ngô Phong biến mất không dấu vết, Trùng Dương Lô cũng vậy. Từ hôm nay trở đi, trong đoàn thỉnh kinh, thiếu đi Bạch Long Mã. Điều này khiến Ngô Phong có chút đau lòng. Dù sao y biết, tất cả mọi người trong đoàn thỉnh kinh, bao gồm Bạch Long Mã đều phải có được chân kinh, mình mới có thể có được tất cả khí vận, mới có thể tăng lên cảnh giới trên diện rộng. Giờ đây thiếu đi Bạch Long Mã, có chút tiếc nuối. Tuy nhiên Bạch Long Mã vẫn rất nguy hiểm, Ngô Phong lựa chọn ổn thỏa. Mỗi một người tu luyện công pháp thiên ngoại thiên, trong mắt Ngô Phong, đều là nguồn lây nhiễm, đều cần được trông coi, không thể mặc kệ họ du đãng ở hồng hoang, lây nhiễm người khác. Ngô Phong nghĩ đến Thái Thượng Lão Quân, thầm nghĩ trong lòng, kẻ hỗn đản này, một bộ lời thề son sắt không biết có phải thật hay không. Nếu y xảy ra vấn đề, thì số lượng tiên nhân bị lây nhiễm sẽ không biết là bao nhiêu. Ngô Phong biết tính nghiêm trọng của vấn đề, Thái Thượng Lão Quân tự nhiên cũng biết. Gần như cùng lúc đó, tại Đâu Xuất Cung, Thái Thượng Lão Quân an tọa trên một hòn đảo nho nhỏ. Đâu Xuất Cung là động thiên phúc địa, trong đó tự nhiên có sông ngòi, biển hồ. Một hòn đảo nho nhỏ cũng không phải chuyện đùa. Bên cạnh Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn đang ngồi với vẻ mặt căng thẳng. Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi, Đại sư Huynh, trong khoảng thời gian này Huynh cảm thấy thế nào? Thế nào? Ngươi cũng lo lắng ta sẽ bị thiên ngoại thiên lây nhiễm sao? Thái Thượng Lão Quân cười ha hả nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp, đương nhiên rồi, đệ cũng có công pháp thiên ngoại thiên, vậy đệ tự nhiên biết, những công pháp thiên ngoại thiên này chắc chắn có rất nhiều vấn đề. Sư Huynh, Huynh phải cẩn thận đó. Nguyên Thủy Thiên Tôn rất lo lắng nói. Thái Thượng Lão Quân cười nói, ngươi đó, quá cẩn thận rồi. Ta đã thử rất nhiều lần, rất an toàn, ta cho ngươi xem một chút. Vừa nói, Thái Thượng Lão Quân tùy ý đưa tay ấn xuống mặt nước trước mắt, lập tức, trong mặt nước vốn thanh tịnh hiện ra một hình ảnh. Trong hình ảnh này, hiện ra một nhà lao. Nhà lao này trông như được vẽ ra từ một bức họa sơn thủy. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn chằm chằm nhà lao. Trong nháy mắt, nhà lao ấy phóng đại trong mắt y, hoặc có thể nói là y và nhà lao đã sinh ra liên hệ. Nhà lao dịch chuyển tức thời đến bên cạnh y, Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa cảm giác xúc tu xâm nhập vào trong đó, phát hiện, nội bộ nhà lao này rất có càn khôn. Cửa ra vào nhà lao viết mấy chữ, sử dụng chính là văn tự thiên ngoại thiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn đoán chừng hẳn là tên của nhà lao này. Thái Thượng Lão Quân thì thầm, đây là khốn thần vực. Khốn thần vực. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy kinh hãi một hồi. Tiếp đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn phát hiện trong nhà lao là từng phòng giam chồng chất lên nhau. Những phòng giam này dường như nằm trong một luồng không gian loạn lưu rất không ổn định. Có cảm giác rằng nếu không có ngục tốt dẫn đường, dù là thánh nhân cũng sẽ lạc lối trong luồng không gian loạn lưu đó. Ta nghĩ dù là thánh nhân, cũng không thể nào từ khốn thần vực này giải cứu bất cứ ai ra được. Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm khái. Sư Huynh, vật này nếu không còn nỗi lo về sau, Huynh cũng coi là có được thu hoạch rất lớn. Thậm chí Huynh cũng có thể dùng vật này để đối kháng Ngô Phong. Nhắc đến Ngô Phong, ngữ khí của Thái Thượng Lão Quân trở nên lạnh lẽo. Ngô Phong kia, lại dám nhiều lần trêu đùa ta, lợi dụng ta, thậm chí nếu không phải vì ta, hắn còn rất khó trở thành thánh nhân. Thái Thượng Lão Quân nghiến răng nghiến lợi tiếp tục nói, chẳng qua trước mắt ta còn chưa hoàn toàn khống chế khốn thần vực, vẫn chưa thể động thủ với hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn không trả lời Thái Thượng Lão Quân, mà là kinh ngạc, tiếp tục quan sát trong khốn thần vực. Nguyên Thủy Thiên Tôn cẩn thận từng ly từng tí đi dọc các phòng giam, rất nhanh tiếp cận một mật thất tối tăm. Cửa lớn mật thất này mở rộng, nhìn từ bên ngoài, vết máu loang lổ. Một chiếc bàn đặt trong tầm mắt của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sau bàn, một người ngồi thẳng tắp. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nhìn thấy người kia dường như cũng cảm nhận được Nguyên Thủy Thiên Tôn, bất ngờ đứng dậy, đi về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong bóng tối, người kia bước ra khỏi phòng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng thấy rõ hình thái bóng người này. Đây là một người đầu heo. Người này một thân ngục tốt trang phục, nhưng cái đầu lại là đầu heo. Hơn nữa, đầu heo rất tinh xảo, đôi mắt rất lớn, nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, lộ rõ vẻ hung ác. Đây là ngục tốt trong khốn thần vực sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhỏ giọng hỏi. Âm thanh của Thái Thượng Lão Quân vang lên. Đúng vậy, chẳng qua trước mắt ta còn chưa khống chế được hắn, mà hắn cũng chỉ là một trong số ngục tốt đó thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn còn muốn hỏi gì đó, dù sao y có thể từ trên người ngục tốt này cảm nhận được một luồng khí tức rất mạnh mẽ. Thế nhưng ngục tốt lại bắt đầu động thủ, đột nhiên duỗi ra bàn tay con người kia, móng tay rất dài, bất ngờ chỉ về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lập tức, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền đã mất đi liên hệ với phân thân này. Tiếp đó, đợi đến khi Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi giận đùng đùng lại thúc đẩy hai phân thân tiến vào khốn thần vực, y bất ngờ nhìn thấy chính là phân thân của mình, bị ngục tốt kia nuốt mất một cái chân. Và cái chân đó cũng là bộ phận thân thể cuối cùng của phân thân Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn gào lớn, ngươi nghiệt súc này, lại dám như vậy sao? Vừa nói, liền muốn động thủ, nhưng bị Thái Thượng Lão Quân theo sau cản lại. Ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu. Nguyên Thủy Thiên Tôn phẫn nộ gầm lên, không thể nào. Một mục tốt nho nhỏ, có thể đối kháng ta ư, ta thế nhưng là thánh nhân. Nói rồi, mặc kệ sự ngăn cản của Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền bổ nhào về phía ngục tốt đối diện. Lần này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cuối cùng cũng thấy được, vì sao mình lại bị kẻ đối diện này dễ dàng giải quyết. Ngục tốt kia lại vươn tay ra, lập tức một luồng hắc khí khổng lồ, từ đầu ngón tay phóng ra, trực tiếp bao bọc một phân thân của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sau đó, sau khi phân thân Nguyên Thủy Thiên Tôn giãy giụa, luồng hắc khí kia hóa thành xiềng xích. Trên đó văn tự lưu chuyển, trực tiếp khiến phân thân Nguyên Thủy Thiên Tôn mất đi bất kỳ khí tức nào. Và tiếp đó, chính là ngục tốt lại một lần nữa thôn phệ. Sau khi tổn thất mấy phân thân, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới xem như từ bỏ mọi thủ đoạn của mình, đi theo Thái Thượng Lão Quân, trở lại hòn đảo nhỏ ở Đâu Xuất Cung kia. Ngục tốt này thật sự đáng sợ, một khi tiến vào hồng hoang thế giới, quả thực là tai họa. Nguyên Thủy Thiên Tôn lòng vẫn còn sợ hãi nói. Thái Thượng Lão Quân kỳ thực cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, y nói nhỏ, ta hiện tại kỳ thực cũng chỉ đang nỗ lực nhận biết càng nhiều văn tự thiên ngoại thiên. Ta muốn chỉ cần ta biết đủ nhiều, một ngày nào đó, liền có thể khống chế ngục tốt này. Đến lúc đó, ta sẽ ngay trước toàn bộ sinh linh hồng hoang, khiêu chiến Ngô Phong. Ta nhất định phải cho hắn biết, hậu quả của việc đắc tội ta. Thái Thượng Lão Quân chỉ cần nói đến Ngô Phong, y liền nghiến răng nghiến lợi, cả người cũng không quá bình thường. Nguyên Thủy Thiên Tôn rất thấu hiểu. Dù sao Ngô Phong thế nhưng đã lừa gạt sư huynh của y thê thảm. Ai da, sư huynh kia huynh nhất định phải hành sự cẩn thận. Đến lúc đó, muốn dẫn dụ Ngô Phong vào khốn thần vực rồi mới động thủ, tuyệt đối không nên thả ngục tốt ra ngoài. Bằng không, hồng hoang nguy rồi. Đối với điều này, Thái Thượng Lão Quân đương nhiên cũng gật đầu. Hai đóa hoa nở, mỗi đóa tượng trưng một nhánh. Bên Thái Thượng Lão Quân đang tính toán Ngô Phong, còn trên Linh Sơn, cũng có một số người nghĩ đến chuyện tương tự. Trên Linh Sơn, kim quang sáng lạng, Như Lai Phật Tổ sau khi giảng xong một đoạn Phật Pháp, liền biến mất trên đài Liên Hoa. Như Lai Phật Tổ trở về một tiểu thế giới. Tiểu thế giới này là một trong 3.000 Phật quốc của Như Lai Phật Tổ. Trong Phật quốc này, Như Lai Phật Tổ là tồn tại vô địch. Dù Ngô Phong tiến vào, cũng rất khó chiếm được lợi thế. Đối diện Như Lai Phật Tổ là Nhiên Đăng Cổ Phật. Nhiên Đăng Cổ Phật nhìn có vẻ suy yếu. Như Lai, ngươi ám toán ta, điều này là không cần thiết. Nhiên Đăng Cổ Phật nói với Như Lai Phật Tổ bằng ngữ khí chán nản. Rất rõ ràng, trong thế giới này, Nhiên Đăng Cổ Phật cũng đã đối kháng Như Lai rất nhiều lần, chỉ là mỗi lần đều không thể thoát ly. Điều này cũng dẫn đến hiện tại, mọi người đều không biết rằng Nhiên Đăng Cổ Phật đã bị Như Lai đưa vào tiểu thế giới của mình. Như Lai Phật Tổ kỳ thực sắc mặt cũng không tốt. Rất rõ ràng, việc đột nhiên tập kích Nhiên Đăng Cổ Phật, đưa y vào tiểu thế giới này, cũng đã tiêu hao một chút năng lượng của Như Lai Phật Tổ. Thậm chí có thể còn bị thương. Như Lai nói với ngữ khí áy náy, Nhiên Đăng Cổ Phật, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Lần trước tu luyện công pháp thiên ngoại thiên, kim thân Phật môn của ta xảy ra vấn đề, cần tìm kiếm lực lượng Phật pháp khổng lồ để tu bổ. Mà bây giờ trên toàn bộ Linh Sơn, có thể có thực lực tu bổ một hai, ngoài ngươi ra chính là Di Lặc Phật. Ha ha, Di Lặc Phật ngươi không thể trêu vào, liền muốn động thủ với ta. Ta từ trước đến nay, thế nhưng là trung thành tuyệt đối với ngươi. Nhiên Đăng Cổ Phật chán nản nói. Cho nên, sau này nếu ta có thể tiến thêm một bước, giết Ngô Phong, cướp đoạt những thủ đoạn kia của hắn, ta chắc chắn sẽ nghĩ cách đưa ngươi phục sinh. Như Lai nói rất ôn hòa, rất áy náy, nhưng trên tay lại không nương nhẹ. Y dẫn động từng luồng lực lượng cường đại, tiến hành ăn mòn Nhiên Đăng Cổ Phật. Trong cả không gian, truyền đến tiếng rên rỉ thống khổ của Nhiên Đăng Cổ Phật. Như Lai, hành vi như vậy của ngươi, khác gì ma đạo. Có thể sống sót, mới có thể nắm giữ quyền nói chuyện. Kẻ thắng, muốn nói ai là ma đạo, kẻ đó là ma đạo. Ngữ khí Như Lai điên cuồng. Ngô Phong sau đó, tiếp tục theo kế hoạch, tạo ra một số cái gọi là kiếp nạn cho Đoàn Thỉnh Kinh bốn người. Ví dụ trước mắt, Ngô Phong hóa thân thành ngàn vạn, tạo ra một quốc gia nho nhỏ. Quốc gia này chỉ có một thành trì, chính là Đô Thành. Xung quanh Đô Thành, đều là vùng hương giả. Đoàn Thỉnh Kinh bốn người một đường mà đến, tiến vào quốc gia này. Sư phụ, người dân hương giả này, vì sao từng người nhìn chúng ta với ánh mắt hơi kỳ lạ? Chẳng lẽ là yêu quái sao? Trư Bát Giới nói với Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng nhìn Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không sử dụng hỏa nhãn kim tinh, nhìn chằm chằm những dân quê kia nửa ngày, cuối cùng thu hồi thần thông, nói nhỏ, sư phụ, Đồ Nhi hoàn toàn không thấy những người này có dấu hiệu muốn động thủ, họ cũng không phải yêu quái. Trư Bát Giới nghe vậy, cau mày, nhưng cũng không nói một lời. Đường Tam Tạng không phải kẻ ngốc, y có thể cảm giác được, trong khoảng thời gian gần đây, nhị đồ đệ Trư Bát Giới của mình dường như có chút không thích hợp. Lại nghĩ đến đồ đệ Tiểu Bạch Long trước đó đã sa vào ma đạo, Đường Tam Tạng cũng có chút căng thẳng. Ngộ Tịnh, ngươi đi theo sư huynh của ngươi, đi phía trước hóa duyên đi. Chúng ta sẽ đối phó một đêm trong rừng cây. Trư Bát Giới nghe theo phân phó của Đường Tăng, không nói một lời đi theo Tôn Ngộ Không hướng về những thôn xóm nhỏ kia. Những thôn dân vốn tò mò nhìn mấy người, thấy Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới đi tới, từng người đều sợ hãi chạy tứ tán, trốn vào nhà mình. Trên khuôn mặt Trư Bát Giới, lộ ra chút ý vị trào phúng. Tôn Ngộ Không không thấy được. Y chỉ đi tới trong thôn, đến một căn nhà trông có vẻ lớn, gõ cửa phòng. Đồng Hương, chúng ta là các hòa thượng từ Đông Thổ Đại Đường đến bái Phật cầu kinh, đến hóa duyên. Người bên trong nghe xong, càng kinh hô, oa, con khỉ này biết nói chuyện. Trư Bát Giới lại một lần nữa lộ vẻ châm chọc. Cửa được mở ra một khe nhỏ, thôn dân bên trong nói nhỏ, cái này, vị hòa thượng này, các ngài không thể ở lại chỗ chúng tôi đâu. Tôn Ngộ Không nặn ra một nụ cười, nói, đúng vậy đồng hương, chúng tôi sẽ không ở lại đây, sau khi hóa duyên xong, sẽ ngủ trong rừng cây, sáng mai liền đi. Nghe Tôn Ngộ Không nói vậy, người kia rõ ràng thở phào một hơi, vội vàng mang tới một chén cơm, trên đó còn có một miếng thịt. Chúng tôi người xuất gia không ăn thịt. Tôn Ngộ Không muốn từ chối, lại thấy Trư Bát Giới đưa tay tới, một phát bắt lấy miếng thịt heo đó, ném vào miệng mình. Bát Giới. Tôn Ngộ Không kinh ngạc. Trư Bát Giới chẳng hề để ý nói, đại sư huynh, chúng ta là hòa thượng không giả, thế nhưng hóa duyên vốn là người khác bố thí cho chúng ta món ăn gì, chúng ta nhất định phải ăn món ăn đó. Ngươi sao có thể chê hảo ý của vị thí chủ này? Tôn Ngộ Không nhìn thật sâu Trư Bát Giới này một cái, cầm bát cơm quay đầu đi về phía ngoài thôn. Đại sư huynh đây là tức giận sao? Trư Bát Giới cười hì hì đi theo phía sau. Trở lại trong rừng cây, mấy người đều ăn một chút cơm canh, rồi nghỉ ngơi. Trong rừng cây này, chắc chắn có một ít quỷ hồn. Nhưng trước mặt mấy người Tôn Ngộ Không, đương nhiên là cũng không dám ra ngoài. Đêm này, coi như là bình tĩnh. Chỉ là, sự bình tĩnh của đêm đó, cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Trên thực tế, đêm ấy, sóng gió cuồn cuộn. Vào canh một, mấy người đều đang ngủ, nhưng một bóng người từ trong thôn đi tới, tiến vào trong rừng cây. Người này tự nhiên là Ngô Phong. Ngô Phong muốn xem thử, Trư Bát Giới này rốt cuộc có chuyện gì. Nguyên thần của Trư Bát Giới vì vẫn luôn đi theo đường Tam Tạng, xem như trong đoàn thỉnh kinh, Ngô Phong muốn cưỡng ép kéo y ra, dù có thể, nhưng những gì thấy được chưa chắc là chân thực. Đây là ảnh hưởng từ pháp tắc thiên địa do khí vận Tây Du dẫn động. Hiện tại Trư Bát Giới có thể xem là một trong những nhân vật chính của Hồng Hoang, dù Ngô Phong cũng không thể tùy tiện nhào nặng. Ngô Phong chỉ có thể thừa lúc họ ngủ, đến lén lúc xem xét một chút. Chỉ là sau khi xem xét một phen, Ngô Phong phát hiện, y vẫn không nhìn thấu. Nguyên thần của Trư Bát Giới dường như bị một loại mạng lưới nào đó bao vây. Ngô Phong muốn cưỡng ép xem xét, có thể sẽ ảnh hưởng đến sinh mệnh của Trư Bát Giới. Cuối cùng, Ngô Phong lựa chọn lui bước. Thế nhưng, sau khi thân ảnh Ngô Phong biến mất, Trư Bát Giới lại tỉnh dậy. Y với ánh mắt trào phúng trong hốc mắt, nhìn chằm chằm vị trí Ngô Phong đã biến mất. Trư Bát Giới vẫn không nhúc nhích, trọn vẹn nửa canh giờ. Sau khi xác định Ngô Phong thực sự đã rời đi, y mới bắt đầu chuyển động. Trư Bát Giới đi đến trước mặt Sa Ngộ Tĩnh, nói nhỏ, Sa sư đệ, chớ ngủ, phải làm việc rồi. Sa Ngộ Tĩnh cấp tốc đứng dậy, hai người thoát ly rừng cây, nhanh chóng đi về phía thôn trang. Đến gần thôn trang, hai người đứng vững. Sa Ngộ Tĩnh nói nhỏ, nhị sư huynh, chúng ta thực sự bây giờ đã muốn động thủ với Ngô Phong sao? Đương nhiên rồi, muốn để Ngô Phong cứ mãi hấp thu khí vận Tây Du, đến lúc đó, Như Lai Phật Tổ liền càng thêm không phải là đối thủ. Nhưng ngươi nghĩ chúng ta sẽ thành công sao? Sa Ngộ Tĩnh tiếp tục nói nhỏ. Đây không phải chuyện ngươi bây giờ cần nghĩ. Nếu là mệnh lệnh của Phật Tổ, ngươi có thể chống lại sao? Ta cũng không thể. Đi thôi. Trư Bát Giới thúc giục, một ngựa đi đầu đến gần thôn trang. Sa Ngộ Tĩnh cũng cắn răng đi vào trong đó. Thôn trang này là do Ngô Phong sử dụng thiên địa vĩ lực tạo ra, tổng thể bày biện ra, coi như không tệ. Trong buổi tối, còn có vài đống lửa, là những đứa trẻ đang chơi đùa. Nhưng Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tĩnh đều biết, những đứa trẻ này đều là phân thân của Ngô Phong huyễn hóa ra, nên sắc mặt nghiêm túc. Và Ngô Phong cũng đã sớm cảm giác được sự tồn tại của hai người này, y liền muốn xem thử, hai người này rốt cuộc có chuyện gì, vì sao bây giờ lại muốn động thủ. Tiếp đó, Ngô Phong thấy, hai người này đứng vững vị trí, mỗi người móc ra một cây xiềng xích, khóa chặt lấy nhau. Cây xiềng xích kia rất dài, một đầu kết nối với hư vô, còn đầu kia thì khóa lại Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tĩnh. Hai cây xiềng xích, dưới sự khu động của Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tĩnh, đột nhiên hóa thân thành vô số kim long nho nhỏ, nhanh chóng khuếch trương trong thôn trang, biến thành một trận pháp, thu hút thôn trang vào trong đó. Ngô Phong vốn dĩ đang xem náo nhiệt, y liền muốn xem thử, hai tên này có thể làm ra trò quỷ gì. Thế nhưng, điều không ngờ tới là, thôn trang mà Ngô Phong tạo ra, lại bị hấp thu vào trong trận pháp này. Hơn nữa, theo Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tĩnh niệm động khẩu quyết càng mạnh, quốc gia nho nhỏ mà Ngô Phong tạo ra này, cũng bắt đầu sụp đổ. Phân thân của Ngô Phong cũng bị một lực lượng nào đó khóa chặt, đều thu liễm vào trong trận pháp. Ngô Phong dù không thực sự chống cự, nhưng dù sao y cũng là thánh nhân. Y đơn thuần chỉ dựa vào lực lượng của bản thân, liền có thể chống cự gần như tất cả công pháp của Hồng Hoang thế giới mới phải chứ. Trong trận pháp vàng son lộng lẫy, Ngô Phong nhìn những văn tự điên cuồng méo mó trước mặt, sắc mặt khó coi. Những thứ này, Quả nhiên lại là công pháp Thiên Ngoại Thiên. Hiện tại Ngô Phong nhìn thấy văn tự Thiên Ngoại Thiên, trong lòng liền khó chịu. Tuy nhiên, thông qua sự chỉ dẫn của Tiểu Bạch Long, Ngô Phong phát hiện, phần lớn những văn tự tạo thành trận pháp này, y đều nhận biết. Thiên địa chi đạo, bất khả tri, bất khả văn, bất khả xúc. Mấy chữ này, tạo thành từ ngữ, điên cuồng biến đổi, hợp thành một trận pháp có thể hấp thu một tồn tại đẳng cấp như Ngô Phong. Ngô Phong cao mày, nhìn tình huống trước mắt. Còn Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tĩnh ở bên ngoài trận pháp, thu hồi lực lượng. Trận pháp vẫn duy trì, rất hiển nhiên, trận pháp chỉ dựa vào một cái kiếp nổ. Cái thực sự duy trì trận pháp vận hành, là những văn tự đến từ Thiên Ngoại Thiên kia. Nhị sư huynh. Ta Sa Ngộ Tĩnh thu hồi xiềng xích, nhìn Ngô Phong trong trận pháp, ánh mắt căng thẳng. Sa sư đệ, Ngô Phong chắc chắn không trốn thoát được. Trư Bát Giới không đợi Sa Ngộ Tĩnh nói xong, liền dứt khoát nói. Ngươi phải biết, công pháp này thế nhưng là loại công pháp Thiên Ngoại Thiên thứ hai mà Phật Tổ có được. Toàn bộ Hồng Hoang đều chưa từng thấy qua trận pháp đẳng cấp như vậy, vây khốn Ngô Phong, hẳn là không có vấn đề gì cả. Trư Bát Giới kéo Sa Ngộ Tĩnh ngồi trên mặt đất, nhìn chằm chằm Ngô Phong trong trận pháp. Còn Ngô Phong, giờ đây bị vây trong trận pháp, không thể nhìn thấy Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tĩnh bên ngoài trận pháp. Trước mắt y chỉ có thể nhìn thấy một thế giới từ từ bắt đầu nói về hỗn độn. Cái gọi là bàn cổ khai thiên lập địa, thiên địa mà y mở ra, kỳ thực chính là một trận pháp khổng lồ. Không biết bao nhiêu vạn năm trước, bàn cổ tay cầm rìu, bổ ra hỗn độn trận pháp, thoát khỏi cảnh khốn cùng mà ra, cũng thành tựu một sự nghiệp vĩ đại đời đời, kiến tạo hình thức ban đầu của Hồng Hoang thế giới. Và bây giờ, trận pháp mà Ngô Phong nhìn thấy, lại từ trật tự ngay ngắn ban đầu, biến thành hỗn độn. Theo Ngô Phong lý giải, điều này cũng có nghĩa là, mục đích cuối cùng của trận pháp này, là hóa thành một trận pháp hình quả trứng gà bình thường, giam Ngô Phong ở trong đó. Nhớ ngày đó, bàn cổ đại thần cũng bị vây trong quả trứng gà hỗn độn, ước chừng mấy triệu năm. Bây giờ, Ngô Phong một khi bị vây trong đó, vậy cũng không biết khi nào có thể thoát ra. Hơn nữa, dù Ngô Phong có mạnh hơn bàn cổ đại thần, nhưng đại kiếp nạn của Hồng Hoang thế giới sẽ đến trong vài vạn năm, Ngô Phong đoán chừng cũng không kịp. Hồng Hoang thế giới, sa vào trong nguy cơ. Ngô Phong lần này không thể không nghiêm túc. Ngô Phong bắt đầu sử dụng thủ đoạn, điều tra hạch tâm của hỗn độn trận pháp này. Chỉ cần là trận pháp, thì có hạch tâm. Tìm thấy hạch tâm, hủy diệt nó, Ngô Phong liền có thể ra ngoài. Tìm không biết bao lâu, Ngô Phong trong một đoàn sương mù, bất ngờ nghe được một tiếng động. Cục cục tác. Tiếng này nghe giống như một con gà mái đang kêu. Ngô Phong nghe, lộ vẻ cổ quái trên mặt. Tiếng gà mái này, dường như còn ẩn chứa lực lượng trùng sinh. Ngô Phong nghi hoặc bay lên, quả nhiên y thấy một con gà mái, đang ngồi xổm bên một dòng sông màu vàng óng. Ngươi là thứ gì? Ngô Phong kinh ngạc hỏi. Ngô Phong nhìn thấy, con gà mái này, toàn thân tuyết trắng, chỉ có trên đỉnh đầu có một vệt màu đỏ như máu. Thể hình rất lớn, cao khoảng hơn 10 mét. Nhìn tổng thể, trông như sự kết hợp giữa bạch hạc và gà nhà. Dưới thân gà mái, có một quả trứng gà to lớn, bên ngoài thân màu vàng óng, nhìn qua cũng không phải phàm phẩm. Gà mái vốn đang nhắm mắt cục cục tác ấp trứng. Nghe thấy động tĩnh, liền đột nhiên mở to mắt, một đạo tia sáng màu đen đột nhiên bắn ra từ trong mắt. Ngô Phong trong nháy mắt bị khóa chặt. Ngô Phong muốn trốn tránh, nhưng không biết vì sao, khi y bị gà mái nhìn chằm chằm, y liền có một cảm giác rằng dù thế nào cũng không thể thoát khỏi tia sáng từ gà mái bắn ra. Thậm chí Ngô Phong bản thân cũng bản năng không muốn tránh né. Cuối cùng, gần như trong nháy mắt, Ngô Phong liền bị tia sáng màu đen mà gà mái bắn ra đánh trúng. Lập tức, pháp thể Ngô Phong chấn động, từng luồng huyết nhục từ trong thân thể bị tách ra, ngưng tụ thành một con quái vật. Ngô Phong lần này mới xem như cảnh giác, trực tiếp đưa tay về phía con quái vật biến ảo từ huyết nhục của mình. Từng luồng đại đạo quy tắc giáng lâm lên con quái vật huyết nhục. Lập tức, con quái vật huyết nhục bị tiêu hao gần như không còn gì. Ngô Phong cảm giác thân thể suy yếu rất nhiều, nguyên thần cũng chịu chút tổn thương. Lùi lại một bước, Ngô Phong đối mặt với gà mái, cảnh giác không gì sánh được. Còn gà mái chỉ nhìn Ngô Phong, trong ánh mắt lộ ra chút ngạc nhiên, tràn ngập linh tính, tuyệt đối không phải cảm giác mà súc vật có thể biểu hiện ra. Đương nhiên, dù Ngô Phong là kẻ ngốc, lúc này cũng không thể nào coi con gà mái này là súc vật bình thường. Thế gian này nào có súc vật chỉ bằng một lần ánh mắt phóng ra, liền có thể làm tổn thương đến thánh nhân đâu. Ngươi là người phương nào? Vì sao lại lọt vào nơi đây? Gà mái đột nhiên mở miệng, sử dụng ngôn ngữ không phải tiếng cục tác của loài gà, cũng không phải ngôn ngữ loài người, mà là một loại nào đó tương tự như lời mê sảng của tà ma. Nhưng Ngô Phong lại có thể nghe hiểu, bởi vì y chỉ vừa nghe một chữ, liền biết, đây thế mà chính là ngôn ngữ Thiên Ngoại Thiên. Ngô Phong thậm chí còn nhìn thấy trong ánh mắt gà mái xuất hiện vẻ nhân tính hóa, dường như đang trêu chọc mình. Ngươi còn hỏi ta, ngươi đang làm gì ở đây? Ngô Phong cũng cẩn trọng hỏi. Gà mái lộ ra ánh mắt nhân tính hóa mang theo ý cười, nói, ta đang sáng tạo một thế giới đó. Vừa nói, gà mái còn cúi đầu ra hiệu một chút về quả trứng gà thất thải lộng lẫy dưới thân mình. Ngô Phong nhìn chằm chằm quả trứng gà vài lần, sau đó ngẩng lên, nhìn chằm chằm gà mái hỏi, ý ngươi là, quả trứng gà này chính là một thế giới. Nếu nó nở ra thì sao? Đúng vậy. Gà mái đưa ra câu trả lời khẳng định, tuy nhiên sau đó vẫn có chút mất hứng nói, đương nhiên, việc ta ấp nở quả trứng gà này, gần như là không thể nào. Bởi vì thế giới thiên ngoại thiên chắc chắn sẽ tìm đến ta để ngăn cản ta. Tiếp đó, gà mái liền thao thao bất tuyệt bắt đầu giải thích, còn Ngô Phong nghe xong, cũng coi như đã hiểu rõ tình hình hiện tại. Ngô Phong đang ở trong một trận pháp này đến từ thiên ngoại thiên. Trận pháp này tên là trùng sinh chi trận. Chỉ cần là sinh vật bị nhốt vào trong trận này, đời này đều khó có khả năng thoát ra, dù là Ngô Phong là thánh nhân, cũng khó mà thoát khỏi may mắn. Chỉ có điều, bản chất trận pháp này không phải một trận pháp dùng để vây khốn sinh mạng thể, mà là một trận pháp vĩ đại để sáng tạo thế giới. Trong trận pháp này, sẽ có một hạch tâm, đó chính là tuyệt đỉnh gà. Gà mái này quả là một linh cầm đỉnh cấp, được sinh ra từ sự xuất hiện của trận pháp. Sau đó, nó bắt đầu hấp thu tinh hoa thiên địa xung quanh trận pháp, và sinh ra một quả trứng gà. Còn quả trứng gà này, nó lại càng phi phàm. Bên trong quả trứng này, ẩn chứa sức mạnh mênh mông, một khi ấp nở ra, liền có thể diễn hóa vạn vật, trở thành hình thái sơ khai của một thế giới. Sau hàng ngàn vạn năm, trong thế giới được ấp nở từ quả trứng này, sẽ xuất hiện một thể sinh mạng này sẽ trở thành sáng thế thần của một thế giới mới. Ngô Phong nghe xong, trong lòng không khỏi rung động khôn xiết. Tiến trình sáng tạo thế giới mà gà mái này nói, chẳng phải tương tự với quá trình đản sinh của thế giới hồng hoang sao? Quả thực là khủng khiếp đến vậy. Ngô Phong suy tư một chút, hỏi, vậy, ngươi đã cường đại đến vậy, vì sao lại phải lo lắng những sinh vật thiên ngoại thiên tìm đến, ngăn cản ngươi ấp nở quả trứng gà này? Trận pháp của thiên ngoại thiên, về bản chất dù gần như vô giải, chỉ cần thể sinh mạng tiến vào, liền tuyệt đối không thể thoát ra. Nhưng dù cho trận pháp có nghịch thiên đến vậy, nó vẫn tuân theo một pháp tắc cơ bản, đó là cơ hội thoát thân số một. Gà mái giải thích, bất kể thế nào, trận pháp đều sẽ có một sơ hở, đó chính là quả trứng gà này. Trứng gà sáng tạo thế giới, liền có thể tạm thời phá vỡ trận pháp này, sau đó những thể sinh mạng bị vây bên trong liền có thể thoát ra. Ngươi nghĩ xem, những kẻ thuộc thiên ngoại thiên kia, nếu đã sáng tạo ra trận pháp này, chẳng lẽ bọn chúng lại không lưu lại khí tức trên đó để giám sát sao? Ngô Phong thở dài một hơi, suy tư một phen, rồi nói, nếu đã như vậy, thì ta đến giúp ngươi. Nói đoạn, Ngô Phong tiến đến gần gà mái. Gà mái lập tức nheo mắt lại một chút, cảnh giác nói với Ngô Phong, thực lực của ngươi hẳn là không tệ, nếu không vừa nãy đã bị ta một chiêu giết chết. Nhưng ngươi phải biết, để ấp nở quả trứng gà này, cần một nguồn năng lượng quả là con số trên trời, ngươi có bản lĩnh gì có thể làm được. Ngô Phong tiếp tục đến gần, bộ mặt không đổi, thong thả nói, ta cũng không nói ta nhất định có thể làm được. Nhưng nếu ta đã bị vây ở đây, không thể thoát ra, ngươi nói xem, ta vì sao phải từ bỏ chứ? Được. Nếu ngươi muốn thử một chút, vậy thì đến thử đi. Ngô Phong nói xong, quay sang gà mái, cười, rồi bước xuống khỏi quả trứng gà. Gà mái vừa đáp lời, trong khoảnh khắc, liền từ hình dáng gà mẹ biến thành một người phụ nữ chỉ mặc áo vải đơn giản. Thân hình và dung mạo người phụ nữ này quả thực hoàn hảo không tì vết, Ngô Phong chỉ cần nhìn một cái, đã cảm thấy đời này chưa từng thấy qua người phụ nữ nào xinh đẹp đến vậy. Người phụ nữ biến ảo ra cười, ra hiệu Ngô Phong lại gần, ngồi xổm trên quả trứng gà, nói, ngươi mau lên đi, mà ngươi không cần nhìn ta như vậy. Kỳ thực ta không phải phụ nữ, thậm chí không phải một thể sinh mạng đơn thuần. Sau này ngươi sẽ biết. Ngô Phong tập trung ý chí, đi đến, ngồi xổm trên quả trứng gà. Vừa mới ngồi xổm lên, Ngô Phong liền chợt phát hiện, một cổ sức mạnh tái sinh từ trên quả trứng gà truyền đến, nhanh chóng tràn ngập tâm trí Ngô Phong. Tiếp đó, Ngô Phong liền kinh hãi phát hiện, thân thể mình nhanh chóng biến hóa, từ hình hài con người, chuyển thành một con gà. Con gà mà Ngô Phong biến thành là một con gà trống với vương miệng đỏ chói, thân thể còn to lớn gấp đôi so với gà mái kia, cao chừng 200-300 mét. Đừng kinh ngạc, ta đã nói rồi, ta thậm chí còn không phải một thể sinh mạng, vậy làm sao ta có thể là một con gà mái chứ? Và ngươi tự nhiên cũng không phải một con gà trống. Người phụ nữ kia cười nhìn hình ảnh gà trống mà Ngô Phong biến thành, trong ánh mắt thoáng mang theo kinh ngạc. Chỉ cần ngồi xổm trên quả trứng gà, liền sẽ biến thành hình dạng gà, đây là sự hỗ trợ lẫn nhau. Ngữ khí của người phụ nữ lúc này dường như đã ôn hòa hơn nhiều, nàng nhìn Ngô Phong, còn chủ động nói ra tên mình. Tử Dương. Tử Dương. Ngô Phong cảm thấy cái tên này quá nam tính, nhưng xem ra, người phụ nữ này cũng không bận tâm. Ngô Phong bắt đầu cố gắng ấp nở quả trứng gà này. Ngô Phong dựa theo chỉ dẫn của người phụ nữ, bắt đầu dẫn động lực lượng quy tắc trong cơ thể. Những lực lượng quy tắc này, từ trong cơ thể Ngô Phong tuôn ra, bắt đầu truyền đến quả trứng gà. Thế nhưng, những lực lượng quy tắc kia, một khi tiếp cận quả trứng gà, trong khoảnh khắc liền bị trứng gà nuốt chửng hoàn toàn, không còn chút dấu vết nào. Bên trong quả trứng gà này rốt cuộc ẩn chứa thứ gì? Ngô Phong phát hiện, ngay khoảnh khắc lực lượng quy tắc của mình bị nuốt chửng, hắn dường như cảm nhận được thứ bên trong quả trứng gà. Thứ này cho Ngô Phong một cảm giác giống như tỳ hưu, chỉ nuốt chửng mà hoàn toàn không nhả ra. Ta đã ngồi trên quả trứng này trọn vẹn vạn năm mà vẫn chưa ấp nở được, ngươi cần phải chuẩn bị tinh thần nha. Tử Dương cười ha hả nói. Ngô Phong bực bội tiếp tục dẫn động lực lượng quy tắc, nói, trứng gà này chỉ có thể hấp thu lực lượng quy tắc, vậy rất rõ ràng, ngươi cũng là một thực thể cấp bậc thánh nhân, đúng không? Có lẽ là vậy, nhưng những điều đó không quan trọng. Quan trọng là, nếu ngươi thật sự muốn ấp nở quả trứng gà này, biến nó thành hỗn độn thế giới, vậy sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng chống lại những kẻ đến từ thiên ngoại thiên. Trước kia ngươi chẳng phải nói, chúng ta căn bản không có cơ hội chống lại những kẻ đến từ thiên ngoại thiên sao? Sao giờ lại nói khác vậy? Ngô Phong mẫn cảm nhận được, người phụ nữ này sau khi thấy hình thể gà trống mà Ngô Phong biến thành, thái độ cũng đã thay đổi đôi chút. Chỉ là sự thay đổi này, Ngô Phong không dễ phán đoán liệu có phải là chuyện tốt hay không. Trước mắt thông tin còn thiếu thốn, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Tử Dương cười nói, trước kia ta đương nhiên là nghĩ vậy. Nhưng hình thái của ngươi khiến ta có chút giật mình, có lẽ ngươi thật sự còn có cơ hội chống cự đấy. Ngươi chỉ nhìn hình thái gà trống của ta mà đã nói vậy ư, Ngô Phong có chút không dám tin. Tử Dương ngẩng đầu, nhìn bầu trời hỗn độn pha trộn trắng xóa và đỏ thẫm, thở dài một hơi nói, kích thước hình thái gà biến hóa ra cũng biểu lộ thực lực của ngươi. Ngươi lại còn lớn hơn ta nhiều đến vậy, cho nên, những việc ta không làm được, chưa chắc ngươi đã không làm được. Vậy, ta cần bao lâu nữa thì mới có thể nhìn thấy những kẻ thiên ngoại thiên? Ngô Phong tiếp tục hỏi. Người phụ nữ nghĩ, nhắm mắt lại suy tư một chút, rồi mới nghiêm túc đáp, đại khái là dựa theo thời gian của thế giới hồng hoang các ngươi thì là 100 năm. 100 năm ư, Ngô Phong nghe xong, có chút không vui. Thế giới hồng hoang đang rung chuyển bất an lúc này, quả thực hoàn toàn không thể rời xa sự giám sát của Ngô Phong. Làm sao Ngô Phong có thể cứ thế rời khỏi thế giới hồng hoang trong 100 năm được? Có lẽ là thấy được sự lo lắng của Ngô Phong, Tử Dương cười giải thích, không cần lo lắng, thời gian trong trận pháp này hoàn toàn khác biệt với thế giới bên ngoài. 100 năm ở trong này, cũng chỉ tương đương với một ngày ở bên ngoài thôi. À, thì ra là vậy, đa tạ. Ngô Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngô Phong hiện tại thậm chí còn đang dự đoán, làm thế nào mình mới có thể, sau khi những kẻ thiên ngoại thiên đến, chống đỡ các đợt công kích, đánh bại đối phương, và thoát khỏi trận pháp này. Tử Dương nhìn Ngô Phong sau đó không nói gì, liền cười nói, nếu ngươi đã yên tâm, vậy ta sẽ không nói gì nữa. Bây giờ ta cần đi làm một số việc, hữu duyên thì gặp lại. Ngô Phong vội vàng gọi người phụ nữ lại, nhíu mày hỏi, ngươi giờ phút này rời đi, chẳng lẽ không phải đang lừa ta, để ta ở đây thay ngươi ấp trứng gà, làm việc hộ sao? Thật sao? Nếu vậy, ngươi có hận ta không? Tử Dương tiến đến gần, một khuôn mặt hoàn hảo không tì vết, lại gần Ngô Phong chưa đến 1/3 mét. Đôi mắt cực kỳ mị hoặc của Tử Dương đối diện với mắt Ngô Phong. Đáng tiếc Ngô Phong hiện tại có đôi mắt của loài gà, thậm chí không thể cử động. Ngươi nói thì nói, sao cứ nhìn chằm chằm ta như vậy? Ta đang hỏi ngươi đấy. Ngô Phong bực bội nói. Không thể không nói, Tử Dương này, trên người ẩn chứa một loại sức quyến rũ đỉnh cấp, khiến Ngô Phong có chút nội tâm sao động. Người phụ nữ cười, đưa tay đột nhiên dài ra, vuốt nhẹ lên chiếc mào gà cao ngất của Ngô Phong một cái, rồi thu tay về. Việc ngươi đang làm bây giờ chính là việc ta hy vọng ngươi làm, không sai. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cuối cùng để ngươi thoát ra. Ngươi không cần nghi ngờ, ít nhất việc thoát ra khỏi trận pháp này là lợi ích chung của hai chúng ta, không cần lo lắng. Nói xong, người phụ nữ liền cười biến mất trước mặt Ngô Phong. Ngô Phong bực bội lẩm bẩm, vừa nãy còn nói mình không phải phụ nữ đâu. Người phụ nữ cũng không biết đi đâu, Ngô Phong cũng không suy nghĩ lung tung nữa, tiếp tục dẫn động lực lượng quy tắc trong cơ thể, rót vào quả trứng gà. Hết lần này đến lần khác truyền lực, khiến Ngô Phong có chút bực bội. Không thể không nói, dù là thánh nhân, lực lượng quy tắc có thể biến hóa từ trong cơ thể, nhưng tiêu hao lượng lớn như vậy cũng khiến Ngô Phong có chút không chịu nổi. Suốt 100 năm tiếp theo, Ngô Phong đã nghỉ ngơi nhiều lần, mỗi lần đều cảm giác như sắp bị rút khô. Cuối cùng, 100 năm 3 ngày sau, khi Ngô Phong đang ấp quả trứng gà này, hắn đột nhiên cảm nhận được, từ bên trong trứng gà, một cỗ lực lượng hỗn độn truyền ra. Cỗ lực lượng hỗn độn này vô cùng tinh thuần, so với lực lượng hỗn độn tràn ngập bên trong trận pháp, không biết tinh thuần hơn ở đâu. Tâm ý Ngô Phong khẽ động, trong khoảnh khắc đại hỷ. Xem ra, quả trứng gà này sắp nở rồi. Ngô Phong tiếp tục dẫn động lượng lực lượng quy tắc lớn hơn nữa, rót vào quả trứng gà. Lại mấy thời thần trôi qua, Ngô Phong nghe thấy trên quả trứng gà, đột nhiên truyền đến một tiếng rắc rắc. Ngô Phong cúi đầu xem xét, trên bề mặt trứng gà đã xuất hiện một vết nứt. Ngô Phong còn chưa kịp mừng rỡ, đột nhiên một cổ khí tức tối nghĩa, âm u, thậm chí không thể miêu tả, đột nhiên giáng lâm vào không gian này. Trong trận pháp, trong khoảnh khắc hiện ra một cổ hắc khí. Những hắc khí này nhanh chóng ngưng tụ và kết hợp, thành hình dáng một người đàn ông. Tuy nhiên, ngũ quan của người đàn ông này vặn vẹo, tựa như một bức tranh trừ tượng vụn về. Ngô Phong nhíu mày, nhìn chằm chằm người đàn ông, khàn giọng hỏi, ngươi chính là kẻ đến từ thiên ngoại thiên. Người đàn ông này chỉ nhìn chằm chằm quả trứng gà dưới thân Ngô Phong. Hắn cao hơn 10 mét, đôi mắt to như quả bóng đá, nhìn chằm chằm vết nứt kia hồi lâu, rồi mới chuyển dời lên mặt Ngô Phong. Ngươi là thánh nhân của thế giới Hồng Hoang. Giọng người đàn ông lạnh lẽo, sử dụng ngôn ngữ đến từ thiên ngoại thiên. Ngô Phong cau mày, tiếp tục giữ hình dạng gà trống, ngồi xổm trên quả trứng gà. Sở dĩ Ngô Phong không đứng lên, là vì trong khoảnh khắc đó hắn có một cảm giác rằng, nếu mình từ trên quả trứng gà đứng dậy, thì vết nứt trên trứng gà cũng sẽ nhanh chóng lấp đầy, khi đó hơn 100 năm cố gắng rót năng lượng của hắn sẽ trở thành hư ảo. Ngô Phong âm thầm đặt một lượng lớn trận pháp phòng hộ quanh thân thể và quả trứng gà. Đồng thời, Ngô Phong còn làm ra một bộ dáng như không có chuyện gì xảy ra, nói với người đàn ông, ta muốn ấp nở quả trứng gà này, diễn hóa thế giới, dù sao cũng là một chuyện tốt. Ngươi chẳng qua là muốn thoát ra thôi. Người đàn ông cười lạnh. Đừng nói nhảm, ngươi chẳng phải đến để ngăn cản ta sao? Cứ xông tới đi. Ngô Phong quát lớn một tiếng. Người đàn ông cười cười, trên khuôn mặt trừ tượng đến cực điểm kia, thế mà hiện lên một cổ mùi vị trào phúng. Ngươi cho rằng ngươi là thánh nhân của thế giới Hồng Hoang, liền có thể làm được mọi chuyện cần thiết sao? Trong mắt thiên ngoại thiên chúng ta, các ngươi chỉ là heo chó mà thôi, một ngày nào đó, thế giới Hồng Hoang của các ngươi sẽ rơi vào tay chúng ta. Người đàn ông đắc ý gào thét, thân thể đột nhiên biến thành hắc vụ. Hắc vụ vặn vẹo không ngừng, nhanh chóng biến thành khoảng không tối nghĩa và âm u, Ngô Phong cảm giác được, trong lỗ đen, dường như ẩn chứa một cổ khí tức điên cuồng khiến người ta tuyệt vọng. Đột nhiên, từ trong lỗ hổng, bắn ra một cổ dòng lũ văn tự màu đen. Và, những dòng lũ văn tự này, Ngô Phong lúc này thế mà lập tức liền có thể đọc hiểu. Thiên ngoại thiên, đến từ ngoài cửu thiên, nằm giữa cõi huyền diệu, một khi xuất hiện, chính là kiếp nạn của chín ngày thế giới, một ngày nào đó, tất cả thế giới, đều sẽ bị thiên ngoại thiên thôn phệ, bao phủ. Ngô Phong đọc lấy, cảm nhận những dòng chữ này. Những dòng chữ này liên quan đến thiên ngoại thiên, đối với Ngô Phong mà nói, quả thực quá đổi quan trọng. Chỉ là, Ngô Phong dần dần phát hiện, những dòng thông tin này, quá nhiều, quá nhiều. Hơn nữa, không biết chuyện gì xảy ra, những thông tin liên quan đến thiên ngoại thiên này, một khi xuất hiện trong ký ức của Ngô Phong, thì chúng như dầu nóng đổ vào đậu hũ, bắt đầu nhanh chóng tan rã, phá hủy ký ức của Ngô Phong. Để bảo toàn ký ức, Ngô Phong bắt đầu vận dụng công pháp và lực lượng quy tắc để chống cự, thật vất vả mới miễn cưỡng ổn định được ký ức. Thế nhưng, đối diện cũng sẽ không cho Ngô Phong thời gian để tiếp tục ổn định, càng nhiều dòng lũ thông tin, như một đầu cự long hung hãn, tràn ngập tính xâm lược, ồ ạt rót vào Ngô Phong. Việc này giống như thân thể Ngô Phong chỉ có thể chứa một chén nước, nhưng người ta lại trực tiếp đè đầu hắn xuống, đổ thẳng vào một con sông nước vậy. Ngô Phong rất nhanh liền cảm thấy, nhận thức của mình cũng xuất hiện một chút vấn đề, trong tâm trí hắn, những suy nghĩ điên cuồng cứ thế nối tiếp nhau xuất hiện. Ngô Phong cố gắng chữa cháy khắp nơi trong đầu, thế nhưng, những thông tin kia như cá chạch, trơn trượt vô cùng, điên cuồng chơi trốn tìm với Ngô Phong, từng tầng từng lớp nhuộm dần não hải hắn. Cũng may Ngô Phong là một thực thể cấp bậc thánh nhân, nếu không, não hắn sẽ nhanh chóng bị dòng thông tin xâm chiếm, và hắn cũng sẽ trở thành một cái xác không hồn, một con rối của thiên ngoại thiên. Ha ha, chống cự vô vị. Loại công kích này, đâu phải lũ thổ dân Hồng Hoang các ngươi có thể chống đỡ được. Bên tai truyền đến giọng nói của người đàn ông. Ngô Phong trong lòng vô cùng phẫn nộ, quát lớn, ngươi cho rằng, ta liền không có thủ đoạn sao? Dám xem nhẹ thánh nhân Hồng Hoang ta. Nói là làm, Ngô Phong bắt đầu ngang nhiên phản công. Ngô Phong có thể cảm nhận được, những dòng lũ thông tin điên cuồng trước mặt, chen chúc ập tới như không cần tiền, khiến toàn bộ tư tưởng của hắn bị công kích đến nỗi không biết phải xử lý thế nào. Trong tình huống này, điều Ngô Phong có thể làm là thu tất cả các vòng phòng hộ xung quanh về. Những vòng phòng hộ này, trước mặt dòng lũ thông tin, chẳng những không có tác dụng, mà gần như không tồn tại, một chút cũng không thể ngăn cản sự tuôn trào của dòng lũ thông tin từ đối diện. Sau khi kiềm chế tất cả thông tin và năng lượng của bản thân vào trong cơ thể, Ngô Phong bắt đầu vận dụng quy tắc của mình. Là một thánh nhân, Ngô Phong có khả năng liên tục không ngừng sinh ra quy tắc thiên đạo. Và đây cũng là thủ đoạn Ngô Phong có thể đối kháng người đàn ông áo đen. Ngô Phong lẩm bẩm, từng đợt sóng thiên đạo hiện ra, vây quanh toàn thân Ngô Phong bắt đầu điên cuồng lưu chuyển, từng đạo văn tự quy tắc hiển hóa ra ngoài theo sự vận dụng lực lượng quy tắc của Ngô Phong. Trong sâu thẳm nội tâm Ngô Phong, xuất hiện một ngọn núi cao, trên núi cao, hiện ra đủ loại thần thú. Có cự long xanh biếc, cự quy đen kịch, huyền điểu kiêu hãnh giữa cửu thiên, và bạch hổ với sức mạnh công kích bùng nổ. Những thần thú trong tưởng tượng của Ngô Phong này, theo quy tắc thiên đạo diễn hóa, nhanh chóng hiện ra. Tiếp đó, bốn đại thần thú này, lao về phía người đàn ông đối diện. Người đàn ông nhìn thấy bốn đại thần thú, trên mặt vẫn lộ ra vẻ giễu cợt, đắc ý nói, ha ha, ngươi cho rằng lúc này, sử dụng loại thủ đoạn này, là có thể tránh khỏi việc bị ta đồng hóa sao? Ngươi nghĩ quá đơn giản. Thân hình người đàn ông xuất hiện trong lỗ đen, hóa thân thành một thể sinh vật có hình thù kỳ quái, sau đó nhảy ra ngoài, đối mặt với bốn đại thần thú đang lao tới. Thể sinh vật này thân hình cao lớn, cao chừng 5-60 mét. Thân thể hắn như một sự kết hợp của rất nhiều quái thú, từng cái đầu quái thú đau khổ gào thét, trên người hắn, giữa làn da đen kịch điên cuồng tru lên, dường như tiện tay cũng có thể thoát ra. Người đàn ông áo đen cười ha hả, xông vào giữa bốn đại thần thú, phát động công kích. Thanh Long đi tiên phong, một đợt thần long bái vĩ, một cái đuôi vung đến trên người người đàn ông áo đen. Người đàn ông áo đen đắc ý gầm rú, dù bị đánh trúng trực diện, vẫn không hề nhúc nhích, không có chút áp lực nào, một bàn tay vươn ra, diễn hóa thành một tấm chắn khổng lồ màu đen, chống cự công kích của ba thần thú còn lại. Mà bàn tay kia thì đột nhiên phình to, biến thành một vật thể dạng sợi như con rắn dài, trực tiếp tóm lấy thân thể Thanh Long. Thanh Long sau khi bị tóm, một tiếng gào thét, quay đầu há to miệng, cắn lấy vật thể dạng sợi kia. Thế nhưng, trên vật thể dạng sợi kia, đột nhiên hiện ra rất nhiều đầu quái thú. Những đầu lâu này lộ ra vẻ đau khổ khát máu khôn cùng, bọn chúng từng cái công kích lên thân Thanh Long, và lên đầu Thanh Long, cũng đang điên cuồng cắn xé. Sau từng đợt cắn xé, Thanh Long rõ ràng bắt đầu suy yếu. Ngô Phong nhìn từ xa, phát hiện lực lượng quy tắc trên người Thanh Long, từ từ bị những đầu lâu quái thú đối diện nuốt chửng. Điều này khiến toàn thân Ngô Phong vô cùng kinh ngạc. Phải biết, lực lượng quy tắc, trong tình huống bình thường, rất khó bị thôn phệ. Hôm nay lại chẳng những bị quả trứng gà khổng lồ kia nuốt chửng, còn bị những đầu lâu quái thú trên người kẻ hỗn đản này nuốt chửng nữa. Điều này khiến Ngô Phong rất phẫn nộ, hắn thúc đẩy suy nghĩ trong lòng, lại một đợt thần thú được diễn hóa thành, lao về phía đối diện. Thanh Long kêu rên một tiếng, bị những đầu lâu kia nuốt chửng gần như không còn, biến thành hư không. Người đàn ông đối mặt với nhiều thần thú hơn, cười ha hả, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, nói, tốt tốt tốt, quả là lực lượng quy tắc tinh thuần A, rất thư thái, rất thư thái. Đừng ngừng lại, hoàn toàn đừng ngừng lại, ta rất thích loại công kích này. Người đàn ông tru lên, một trận lực lượng điên cuồng từ trên người hắn bùng phát ra, từng cái đầu lâu, như những đầu bay, từ trên thân thể hắn thoát ra, lao tới cắn xé những kẻ đang tấn công. Ngô Phong nhìn thấy tất cả thần thú đều bị vây công, sắc mặt âm trầm, hắn cẩn thận quan sát, muốn nhìn rõ ràng, những đầu lâu này, rốt cuộc là làm sao hấp thu lực lượng quy tắc của mình. Rất nhanh, sau khi tiêu hao gần như tất cả thần thú, Ngô Phong cảm thấy, quanh thân thể mình, có từng sợi tơ. Những sợi tơ này, chính là kết nối giữa những đầu bay kia và người đàn ông áo đen. Người đàn ông chỉ cần tùy ý chỉ huy linh khí, liền có thể khiến những đầu bay kia phát động công kích điên cuồng. Xem ra, đây có lẽ chính là điểm yếu của ngươi. Ngô Phong âm thầm nghĩ trong lòng, một kế hoạch khác lại hiện ra trong đầu. Hiện tại, những dòng lũ thông tin kia vẫn đang ảnh hưởng Ngô Phong, cố gắng khiến toàn thân Ngô Phong cảm thấy mê man. Thế nhưng, Ngô Phong vẫn cố gắng duy trì nội tâm thanh minh, hắn dồn gần như tất cả lực lượng quy tắc trong thế giới nội tâm của mình, bùng phát ra. Những lực lượng quy tắc điên cuồng bùng phát này, theo những đầu bay đối diện mà đi. Đương nhiên, khi tiếp cận những đầu bay kia, lực lượng quy tắc của Ngô Phong đột nhiên chuyển hướng, công kích những sợi tơ gần như không thể nhìn thấy. Đông đông đông. Từng đợt tiếng oanh minh chói tai, bén nhọn truyền đến. Lực lượng quy tắc, công kích đến những sợi tơ đối diện, nhận lấy một chút trở ngại. Và người đàn ông cũng hơi nhíu mày, sắc mặt vô cùng khó coi. Người đàn ông bắt đầu thu liễm những đầu bay kia, thế nhưng lực lượng quy tắc của Ngô Phong cũng đi theo, liên tiếp công kích cả người đàn ông. Sợi tơ dần dần bị đánh tan, rất nhiều đầu bay cứ thế bị thoát ly khống chế, bay tán loạn trên bầu trời. Còn rất nhiều lực lượng quy tắc cứ thế trực tiếp đánh lên thân thể người đàn ông. Người đàn ông đau khổ gào thét, từng đạo hư ảnh từ trong thân thể hiện ra. Giờ khắc này, người đàn ông trông có một loại cảm giác quái dị không biết phải miêu tả thế nào. Dường như hắn căn bản không phải một người, mà là một quân đoàn, từng cái nguyên thần, từ trong thân thể hắn, giãy giụa như muốn thoát ra. Đủ loại tiếng gào thét từ sâu trong linh hồn, loại oán hận đối với sinh mệnh, đều hiện ra. Người đàn ông biến sắc, thân thể bắt đầu kiềm chế, từng đạo quang mang, nhúng hắc khí, bùng phát ra từ nhiều huyệt đạo trên thân thể hắn. Những quang mang hắc khí xuất hiện từ các huyệt đạo này, lập tức liền hấp thu những đầu bay kia trở về. và người đàn ông cũng đứng tại chỗ, ngang nhiên vượt qua công kích lực lượng quy tắc của Ngô Phong. Đương nhiên, người đàn ông cũng thu hồi công kích dòng lũ thông tin của hắn. Xem ra, ta vẫn có thể đánh một trận với ngươi nha. Ngô Phong sắc mặt như thường, bình tĩnh nhìn xuống người đàn ông. Lúc này Ngô Phong, mặc dù mang hình ảnh gà trống buồn cười, nhưng vẫn tràn đầy khí thế đỉnh thiên lập địa. Lực lượng quy tắc trong cơ thể Ngô Phong nhanh chóng hiện lên, mỗi lần hiện lên đều có thể khiến quả trứng gà dưới thân Ngô Phong phát ra một chút âm thanh. Đó là âm thanh vết nứt truyền đến từ trên quả trứng gà. Còn người đàn ông kia nhìn chằm chằm Ngô Phong, ánh mắt hung ác. Thế nào? Ngươi chẳng phải muốn đồng hóa ta, muốn tiêu diệt ta, biến ta thành cái xác không hồn của ngươi sao? Sao giờ lại không có động tĩnh? Xem ra ngươi cũng chẳng được tích sự gì. Ngô Phong nhìn người đàn ông, cười híp mắt nói. Còn người đàn ông, nhìn Ngô Phong làm dáng như vậy, sắc mặt dần dần càng thêm hung ác, âm trầm. Ngươi quả thực là muốn chết. Ta hiện tại liền giết ngươi. Lần này, người đàn ông cũng không còn thực hiện sự công kích dòng lũ thông tin nào nữa, mà là điên cuồng lao vào công kích Ngô Phong. Đồng thời, người đàn ông còn hóa thân thành ngàn vạn, gần như trong khoảnh khắc, xung quanh Ngô Phong, xuất hiện vô số bóng dáng người đàn ông. Và, Ngô Phong làm sao phân biệt, cũng không cách nào phân biệt được đâu là chân thân của người đàn ông. Chẳng lẽ tất cả đều là chân thân sao? Ngô Phong hiện tại đang ở thời điểm khẩn yếu nhất của việc ấp nở viên trứng sáng thế này, hắn sẽ không mạo hiểm. Ngô Phong xem tất cả các bóng dáng đều là mối đe dọa. Thế là, Ngô Phong lặp lại chiêu cũ, làm ra một lượng lớn vòng phòng hộ quanh thân mình. Những vòng phòng hộ này gần như là tầng tầng lớp lớp, chồng chất lên nhau, chính Ngô Phong cũng rất khó phân biệt được rốt cuộc có bao nhiêu tầng, cường độ sẽ lớn đến mức nào. Dù sao chính Ngô Phong cũng không cách nào công kích mình được. Còn bóng dáng người đàn ông, từ bốn phương tám hướng, công kích những vòng phòng hộ xung quanh Ngô Phong. Công kích của người đàn ông vẫn rất đơn giản, chính là niệm động khẩu quyết, từng đạo xiềng xích màu đen, từ hư không hiện ra, sau đó bắn tới trên vòng phòng hộ. Ngô Phong cảm giác được những xiềng xích kia, chẳng những có thể đột phá vòng phòng hộ, hơn nữa còn có thể đồng hóa biến dị vòng phòng hộ. Chỉ cần cho người đàn ông một chút thời gian, vòng phòng hộ của Ngô Phong liền sẽ bị từng lớp đột phá và phân giải, thậm chí biến dị thành trận pháp mang tính công kích, ngược lại tấn công điên cuồng Ngô Phong. Ngô Phong cười lạnh một tiếng, quanh thân xuất hiện một chút vật thể lấp lánh kim quang. Người đàn ông nhìn thấy những vật thể lấp lánh kim quang này, đều vô cùng kinh ngạc, toàn thân hắn thậm chí còn dừng lại một chút công kích. Những thứ này, ngươi thế mà lại có thể có nhiều pháp bảo phòng thủ đến vậy. Người đàn ông phát ra tiếng kêu không thể tưởng tượng nổi. Ngô Phong cười, nói, nếu ta đã đến đây, tự nhiên là có thủ đoạn của ta. Ngươi nói khoác nhiều như vậy, còn muốn giải quyết ta, vậy ngươi nhất định đừng để ta thất vọng nha. Những pháp bảo phòng ngự này được sử dụng, sau đó cùng hiệu quả bảo vệ của vòng phòng hộ chồng chất lên nhau, quả thực là làm ít công to, năng lực phòng hộ của vòng phòng hộ, quả thực tăng lên ít nhất gấp trăm lần. Lập tức, rất nhiều xiềng xích hư không, đều bị vòng phòng hộ đánh tan, tiêu tán vào không trung. Người đàn ông cao mày, niệm động chú ngữ nhanh hơn, từng đạo sóng ánh sáng màu đen, từ lòng bàn tay hắn, tuôn ra. Những sóng ánh sáng này bắn tới trên vòng phòng hộ, hiện ra sức mạnh nuốt chửng tất cả. Ngô Phong phản phất bị trùng điệp va đập một chút, lập tức, toàn bộ não hắn, bắt đầu hỗn độn lên. Đối với dòng lũ thông tin trước đó, Ngô Phong thật không nghĩ tới còn sẽ có loại công kích này, có chút bị đánh lén, trong đầu hắn, có ẩn giấu một chút mầm mống có thể khiến hắn mê loạn điên cuồng bùng nổ, chỉ là bị Ngô Phong kiềm chế lại. Và bây giờ, theo công kích của sóng ánh sáng màu đen kia, Ngô Phong dù vẫn có thể chống chịu, nhưng mầm mống mê loạn điên cuồng trong đầu hắn, bắt đầu bùng phát ra, khiến hắn không tự chủ được muốn đứng dậy. Đừng đứng dậy, không thể thất bại trong gang tấc. Ngay khoảnh khắc Ngô Phong còn chưa đứng dậy, một âm thanh đột nhiên xuất hiện trong não hải Ngô Phong. Ngô Phong lập tức tỉnh táo lại, một lần nữa kiềm chế mầm mống mê loạn điên cuồng kia. Tử Dương. Nàng đến rồi. Âm thanh này Ngô Phong nghe rõ, là của Tử Dương. Chỉ là hắn hiện tại cảm giác xung quanh tối thiểu hơn ngàn cây số, vẫn không cảm nhận được bất kỳ tung tích nào của Tử Dương. Không cần tìm kiếm ta, hãy thật tốt đối chiến với kẻ thiên ngoại thiên này, ta sẽ giúp ngươi. Giọng Tử Dương một lần nữa hiện lên bên tai Ngô Phong. Ngô Phong đâu, dù nghe được âm thanh này, có chút thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh, hắn càng thêm cảnh giác. Bởi vì, Tử Dương này trước đó nói thực lực nàng không bằng Ngô Phong, nhưng bây giờ lại có thể truyền âm cho Ngô Phong, mà Ngô Phong vẫn không tìm kiếm được sự tồn tại của nàng, điều này nhất định có vấn đề. Đối với Tử Dương, Ngô Phong trong lòng cảnh giác tăng lớn. Trong vòng phòng hộ, Ngô Phong và người đàn ông áo đen bắt đầu đối đầu tiêu hao, từng đợt gợn sóng, tại nơi hai người giao chiến, điên cuồng hiện ra, từng đạo quy tắc đại đạo xuất hiện, sau đó nhanh chóng mẫn diệt. Những quy tắc đại đạo này, nếu như có người ở gần có thể hấp thu được, liền có thể tiến vào cấp bậc chuẩn thánh nhân. Nhưng ở đây, trừ hai bên đối chiến, không có bất kỳ ai khác, quy tắc đại đạo cứ thế đáng tiếc tiêu tán vào không khí. Ngô Phong và người đàn ông áo đen dường như cũng đã dốc hết toàn lực, nhưng đều không phân ra thắng bại. Công kích của người đàn ông áo đen không biết kéo dài bao nhiêu thời gian, cuối cùng cũng không nhận được, thu hồi những phân thân ngàn vạn, sau đó biến thành một gã khổng lồ cao chừng 300-400 mét, từ trên cao nhìn chằm chằm Ngô Phong. Ngô Phong cũng ngẩng đầu nhìn người đàn ông, trong ánh mắt người đàn ông tràn đầy phẫn hận. Còn Ngô Phong đâu, thì cười lạnh, hắc, ngươi đến đây đi, sao lại không đến? Ta có thể nói cho ngươi, không bao lâu nữa, ta khẳng định liền có thể ấp nở quả trứng sáng thế này, đến lúc đó, ta sẽ thoát ra, mà ngươi cũng rất khó công kích ta. Ngươi phải nắm bắt cơ hội đó nha. Ngô Phong biết, thực lực người đàn ông này mạnh mẽ như vậy, nếu có thể tùy tiện giáng lâm xuống thế giới hồng hoang, thì tuyệt đối là một tai họa lớn, cho dù là Ngô Phong, cũng rất khó tìm được hắn, tiêu diệt hắn. Theo tính toán của Ngô Phong, thực lực của người đàn ông hẳn là trên Thái Thượng Lão Quân, và gần bằng Ngô Phong. Sự trào phúng của Ngô Phong khiến người đàn ông tức giận không thôi, quát lớn, được, ngươi cứ chờ đó cho ta không tin. Ta bây giờ liền muốn giết ngươi. Người đàn ông gầm rú, hắc vụ bắt đầu hiện ra từ các huyệt đạo trên khắp cơ thể hắn. Những hắc vụ này bắt đầu nhanh chóng bao phủ xung quanh. Chưa đầy một nén hương sau, ngoài vòng phòng hộ hình vuông một cây số mà Ngô Phong tạo ra, toàn bộ hỗn độn thế giới, Ngô Phong có thể cảm nhận được, gần như tất cả đều bị nhuộm đen. Sức mạnh bùng nổ của người đàn ông này, quả thực là khủng khiếp đến vậy. Tuy nhiên, trong cảm giác của Ngô Phong, đột nhiên cảm nhận được một chỗ trống rỗng mà trước đó chưa từng cảm thấy, xúc giác của hắn đưa tới, và nhìn thấy người phụ nữ kia. Tử Dương. Lúc này Tử Dương, thân thể biến thành trạng thái gần như hư vô, thậm chí nguyên thần cũng giống như không khí vậy. Ngô Phong cười lạnh, người phụ nữ này thật giỏi tính toán a, thủ đoạn cũng rất cao minh, từ bỏ tất cả lực lượng của bản thân, cứ thế ở một trạng thái gần như hỗn độn, tự nhiên, Ngô Phong cũng liền không tìm kiếm được sự tồn tại của nàng. Thu hồi xúc giác cảm nhận, Ngô Phong vững vàng ngồi trên viên trứng sáng thế kia. Lúc này, trên vỏ trứng của viên trứng sáng thế đã tràn ngập những vết nứt nhỏ. Ngô Phong thậm chí có thể thông qua những vết nứt này, cảm nhận được hơi thở sinh mệnh hùng vĩ, vĩ đại bên trong. Tất cả thế giới, kỳ thực chính là một thể sinh mạng, chỉ có điều có những thế giới tồn tại dưới ý chí cá thể, ví như nhân loại. Còn có những thế giới là ý chí tập thể, đó chính là thiên đạo. Thế giới hồng hoang, chính là một thể sinh mạng. Ngô Phong giờ khắc này, đột nhiên cảm nhận được điều này. Và sau khi cảm nhận được điểm này, Ngô Phong trong khoảnh khắc phát hiện, khí vận đã đình trệ rất lâu của mình, bắt đầu tăng trưởng phi tốc. Tốc độ tăng trưởng này, quả thực kinh người, kéo dài thời gian rất ngắn, nhưng khiến Ngô Phong dường như đều cảm nhận được mùi vị thiên nhân hợp nhất. Nửa nén hương thời gian trôi qua, cảm giác thiên nhân hợp nhất đi xa, Ngô Phong vẫn chưa thỏa mãn suy đoán, chỉ cần mình hấp thu khí vận của chuyến Tây Du Thỉnh Kinh, thì mình nhất định sẽ đột phá cảnh giới hiện tại, siêu việt thánh nhân. Đến lúc đó, Ngô Phong đoán chừng mình có thể dễ dàng tiêu diệt người đàn ông trước mắt này. Giờ khắc này, trong cảm giác của Ngô Phong, người đàn ông đang ở trong hắc vụ, biến thành một thứ mực nước màu đen. Những mực nước màu đen này bắt đầu vặn vẹo trong không trung, sau đó tựa như bị một cây bút chấm mực mà bắt đầu điên cuồng vẽ vời. Ngô Phong nhìn thấy, thứ được vẽ ra lại là một bức tranh. Trong bức họa này, có một cây cầu dài chừng hơn 100 mét. Trên cầu, vô số thực thể quỷ dị đứng chen chúc. Những thực thể quái dị này, ngay khoảnh khắc được vẽ ra, liền đột nhiên sống lại, cùng nhau đồng loạt quay đầu, xuyên qua hắc vụ, xuyên qua vòng phòng hộ, không hề trở ngại nhìn chằm chằm Ngô Phong. Ngô Phong bị những ánh mắt quỷ dị này nhìn chằm chằm một chút, lập tức sống lưng phát lạnh. Mấy thứ này rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ bức tranh này vẽ ra chính là thế giới của thiên ngoại thiên? Thiên ngoại thiên chính là như vậy. Ngô Phong nhìn những sinh vật quỷ dị kia, và cả cây cầu khổng lồ kia. Rất nhanh, Ngô Phong phát hiện, trên cây cầu, vẽ ra một người đàn ông mặc quan phục. Người đàn ông này mặc loại quan phục tương tự thời kỳ Đại Minh hậu thế, hơn nữa còn là quan phục nhất phẩm, áo choàng đỏ thẫm, rộng thùng thình vô cùng. Người đàn ông này vừa xuất hiện, những bóng người quỷ dị kia đều nhanh chóng thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm Ngô Phong, mà cúi đầu, cùng nhau thành thật đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, dường như vô cùng e ngại. Còn người đàn ông kia, xuyên qua vòng phòng hộ, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngô Phong, lộ ra một nụ cười khiến Ngô Phong càng thêm e ngại. Loại nụ cười này, Ngô Phong đời này chưa từng thấy qua, phản phất đối diện chính là một loại tà ác tuyệt đối, loại tà ác tuyệt đối không thể chống cự. Ngô Phong trong lúc hoảng hốt, dường như nhìn thấy nguyên thần của mình cũng không khỏi tự chủ bay lên, rời khỏi thân thể, bay vọt vòng phòng hộ, muốn giáng lâm xuống cây cầu kia, cùng những bóng dáng quỷ dị kia, đứng chung một chỗ. Nhưng, trong khoảnh khắc, Ngô Phong liền tự động dẫn động lực lượng quy tắc, khiến mình tỉnh lại. Ngô Phong kinh hãi, tập trung ý chí, không đi cẩn thận nhìn chằm chằm người đàn ông mặc quan phục kia nữa. Còn người đàn ông kia, lại thong thả từ trên cầu, đi xuống, giáng lâm vào hỗn độn thế giới. Và bức họa khổng lồ kia, cây cầu kia, theo sự giáng lâm của người đàn ông, cũng dần dần rạn nứt, hóa thành hư không. Quan bào nam nhân giáng lâm vào hỗn độn thế giới sau đó, liền tiến vào trong thân thể của người đàn ông áo đen, hợp hai làm một. Hắc vụ cũng nhanh chóng tan đi, tựa như trước kia chưa từng xuất hiện vậy. Nhưng, để lại người đàn ông áo đen đã thay đổi rất lớn. Lúc này người đàn ông áo đen, trên mặt hắn, tràn đầy các loại đường vân màu đen. Những đường vân này đang điên cuồng sinh trưởng, chiếm lấy toàn bộ làn da bên ngoài của hắn. Những đường vân này huyền diệu vô cùng, Ngô Phong chỉ cần nhìn một chút, cũng cảm thấy tư duy có chút chìm đắm, không tự chủ được lắc đầu, thả lỏng tinh thần, mới xem như dễ chịu một chút. Xem ra, ngươi vừa tìm được viện trợ đúng không? Thứ đồ chơi này là cái gì? Ngô Phong đối mặt với người đàn ông áo đen, bình tĩnh hỏi. Người đàn ông áo đen giờ khắc này, vẻ mặt trên mặt, lại tà dị vô cùng, khác một trời một vực so với trước đó, ngược lại rất giống người đàn ông mặc quan bào kia. Để ngươi chết một cách minh bạch. Người đàn ông áo đen ngữ khí sâm nhiên nói, thiên ngoại thiên chúng ta có một loại bí pháp, có thể câu thông với thế giới cấp cao hơn. Trên thế giới đó, có một vài tồn tại không thể miêu tả, và lần này ta mời đến chính là cổ quan. Cổ quan? Thứ này là gì? Ngô Phong trong lòng âm thầm trầm ngâm, hắn thật sự chưa từng nghe nói qua thứ đồ chơi này. Nhưng nghĩ lại, thế giới mà cổ quan thuộc về, thậm chí còn có cấp bậc cao hơn thiên ngoại thiên, Ngô Phong là thổ dân bản địa của thế giới Hồng Hoang, chưa nghe nói qua, tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên. Cổ quan là kẻ chấp chưởng luật pháp của thế giới đó, sở hữu quyền năng kiểm soát toàn bộ đại đạo chư thiên, ngay cả thế giới Hồng Hoang cũng không thoát khỏi. Ngươi sẽ sớm biết được sự lợi hại của cổ quan. Người đàn ông áo đen sâm nhiên gầm nhẹ. Tiếp đó, Ngô Phong nhìn thấy, người đàn ông áo đen duỗi ra đôi bàn tay thường thường không có gì lạ kia, mở ra, phô bày một chút về phía Ngô Phong. Đồng thời, người đàn ông áo đen trong miệng dùng ngôn ngữ thiên ngoại thiên nói ra, nơi đây cấm chế vòng phòng hộ. Ngô Phong kinh ngạc trong chốc lát, đột nhiên, kinh hãi phát hiện, những vòng phòng hộ của mình, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, dường như trước nay chưa từng xuất hiện vậy. Ngô Phong kinh ngạc, nhìn chằm chằm người đàn ông, không nói một lời, đồng thời phát động lực lượng quy tắc, muốn xây dựng vòng phòng hộ mới. Chỉ là cảm giác này dường như là trâu đất xuống biển, mặc kệ hắn thúc đẩy lực lượng quy tắc thế nào, vòng phòng hộ của hắn vẫn không xuất hiện. Ngô Phong trơ mắt nhìn, người đàn ông áo đen, chậm rãi đi về phía hắn. Khoảng cách hai người đang đến gần, từ một cây số trước đó, rất nhanh liền không đến hơn 10 mét. Trong thế giới Hồng Hoang, khoảng cách trăm cây số mới xem như khoảng cách chiến đấu bình thường, một cây số đã gần đến khủng khiếp, mà hơn 10 mét, về cơ bản chẳng khác nào có một bên đã thua, đang bị đối diện thu hoạch túi trữ vật. Chỉ là hiện tại, Ngô Phong chính là bên bị người ta thu hoạch kia. Người đàn ông đứng vững ở vị trí cách Ngô Phong chừng 10 mét, cúi đầu nhìn cái đầu gà mà Ngô Phong biến hóa ra, cười nói, bây giờ, ngươi phục hay không phục? Ngô Phong cười lạnh không ngớt. Dù cho giờ khắc này, Ngô Phong gặp phải tuyệt cảnh quỷ dị này, hắn vẫn không chịu thua. Đến đây đi, ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Ngô Phong vẫn vươn tay, thực chất chính là cánh, chỉ vào người đàn ông một cái. Sắc mặt người đàn ông khẽ giật mình, ngược lại cười khẩy nói, tốt, trước mặt cổ quan, ngươi thế mà còn dám ngông cuồng như vậy, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Tiếp đó, Ngô Phong nhìn thấy, người đàn ông lần nữa vươn tay ra, đặt lên đầu gà của Ngô Phong, sâm nhiên mở miệng, nơi đây cấm chỉ ngồi xuống. Lời vừa nói ra, Ngô Phong lập tức, phản xạ có điều kiện liền có xung động muốn nhảy xuống khỏi quả trứng gà này. Hắn bản năng muốn đứng dậy, không còn ngồi xổm ấp trứng nữa. Lệnh này, phản phất chính là một đạo giới luật, Ngô Phong nếu không tuân theo, liền sẽ có đại khủng bố giáng lâm lên thân thể. Thế nhưng, Ngô Phong vẫn mặc kệ những điều này, hắn vẫn ngồi xổm, trong mắt hắn, dường như đã nhìn thấy chính mình sau khi vi phạm giới luật này, toàn thân đều bị hóa thành hư không thảm trạng. Thế nhưng, Ngô Phong vẫn ngồi xổm, vẫn đang truyền tải lực lượng quy tắc vào quả trứng gà. Viên trứng sáng thế dưới thân, trên bề mặt vẫn theo đợt lực lượng quy tắc mà Ngô Phong truyền vào, đang hiện lên càng nhiều vết nứt. Ngô Phong đã vi phạm giới luật này. Thế nhưng, Ngô Phong có năng lực để kháng cự hậu quả của việc vi phạm giới luật không? Người đàn ông kia nhìn thấy Ngô Phong không đứng dậy, hắn quả thực không thể tin được, mắt trợn to, nhìn từ trên xuống dưới Ngô Phong, hoảng sợ nói, ngươi tiểu tử này, làm sao có thể là thổ dân Hồng Hoang? Ngươi lại có thể vi phạm giới luật của cổ quan. Rất nhanh, người đàn ông trên mặt lộ ra nụ cười tà nhẫn, nói, nhưng không sao, ngươi sẽ nhìn thấy sự khủng bố lớn nhất đời này. Ngô Phong nhìn thấy, trong hỗn độn thế giới, đột nhiên xuất hiện một trận không gian ba động, hai người đàn ông trông như ngục tốt, đột nhiên xuất hiện trước mặt Ngô Phong. Hai ngục tốt này xuất hiện sau đó, trực tiếp liền đặt công xiềng trong tay lên đỉnh đầu Ngô Phong. Ngô Phong muốn trốn tránh, nhưng viên trứng sáng thế dưới thân không thể bỏ lại. Và dù đầu gà hắn di chuyển cấp tốc, công xiềng kia vẫn kẹp lấy đầu Ngô Phong, đôi cánh biến hóa ra cũng bị kiềm chế vào trong. Ngô Phong lập tức bị khống chế. Lực lượng quy tắc của Ngô Phong cũng bị áp chế xuống không đến 1/10 cường độ ban đầu. Âm thanh lốc bốp vết nứt trên quả trứng gà cũng bắt đầu trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Ngô Phong đồng thời còn phát hiện, trên khuôn mặt người đàn ông truyền đến khí tức màu đen, hắn lộ ra một vẻ mặt đau khổ không nhịn được. Xem ra, việc mời Cổ Quan đến đối phó ta, người đàn ông áo đen này cũng có chút khó chịu, hắn có chút khống chế không nổi a, Ngô Phong trong lòng âm thầm nghĩ. Tuy nhiên trước mắt, Ngô Phong cần tìm cách giải quyết vấn đề mình đang gặp phải. Ngục Tốt dùng sức, muốn kéo Ngô Phong từ trên quả trứng gà xuống. Nhưng Ngô Phong vẫn dựa vào chỉ 1/10 lực lượng quy tắc còn lại, tiếp tục miễn cưỡng ngồi xổm trên quả trứng gà. Lực lượng quy tắc vẫn liên tục được truyền tải, tiến vào bên trong trứng gà. Ngô Phong dù bị khống chế, hắn vẫn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm người đàn ông, lạnh lùng nói, ngươi cũng không chịu nổi, ta xem ngươi còn có thể làm gì ta. Người đàn ông áo đen nhìn thấy cảnh này, vô cùng phẫn nộ, hắn cắn răng, phun ra một ngụm máu đen, trong miệng phun ra lời Cổ Quan nói như vậy. Bắt, tội thêm một bậc. Trượng trách 20. Thật vất vả nói xong đoạn văn này, toàn thân người đàn ông uể oải sụp đổ, vẻ điên cuồng trên mặt đều biến mất, ánh mắt hắn trống rỗng vô cùng. Xem ra, lần này phát ra giới luật, vẫn tiêu hao đại lượng lực lượng tinh thần của người đàn ông. Ngô Phong nhìn chằm chằm người đàn ông áo đen, nhìn thấy người đàn ông áo đen đưa tay từ phía sau hư không nắm một cái. Một cây côn tang lễ bình thường, bất ngờ xuất hiện trong tay hắn. Người đàn ông cầm côn tang lễ, đi đến bên cạnh Ngô Phong, đối với hắn, vung gậy. Một gậy, đánh tới, đánh vào lưng Ngô Phong. Ngay khoảnh khắc bị đánh trúng, Ngô Phong cảm giác toàn thân mình dường như đều muốn bị đập nát hồn phi phách tán. Ngô Phong đau khổ gầm nhẹ. Người đàn ông vừa thổ huyết, vừa yếu ớt nói, ngươi vẫn nên theo ta đi, ngươi phải biết, cây côn tang lễ này, không phải thứ tốt lành gì. Không ra 10 côn, dù ngươi là thánh nhân hồng hoang, ngươi cũng sẽ chết. Ngươi tốt không dễ dàng tu luyện mình đến đỉnh điểm thánh nhân, bây giờ lại muốn hồn phi phách tán, có phải rất đáng tiếc không? Nếu ngươi đầu hàng, ta đảm bảo không đánh ngươi. Người đàn ông từng bước dụ dỗ, giơ cao cây gậy, côn thứ hai còn chưa rơi xuống. Còn Ngô Phong cắn răng, cũng phun ra một ngụm tâm huyết vàng ống, bình tĩnh nói, ngươi ở đây nói cái quái gì vậy, ta thấy ngươi cũng đang chịu dày vò, cũng thảm hại lắm, chúng ta cứ một mất một còn đi. Người đàn ông áo đen lần nữa bị chọc giận, đột nhiên gầm thét, lại là côn thứ hai, đánh vào thân Ngô Phong. Ngô Phong cố gắng vận dụng tất cả pháp bảo phòng hộ, thế nhưng chúng cũng chỉ là tiếp xúc đến cây côn tang lễ trong khoảnh khắc, liền bị đánh bật ra. Cây gậy rắn chắc đánh thẳng vào đầu Ngô Phong. Ngô Phong hiện tại đã sắp bị đánh cho thân thể tan tác, trên mặt hắn từng đạo vết máu hiện ra. Ngô Phong lè lưỡi, liếm một ngụm vết máu vàng ống, nhìn chằm chằm người đàn ông áo đen, cắn răng, không nói một lời. Người đàn ông nhìn thấy Ngô Phong kiên trì như vậy, hắn đành thở dài một hơi, lần nữa giơ cao cây gậy, đánh tới vai Ngô Phong. Vai Ngô Phong trực tiếp bị đánh, xương cốt vỡ nát, kim thân đều có dấu hiệu tan rã. Đồng thời, người đàn ông hét lớn một tiếng, kêu thảm đau khổ, thân thể hắn cũng bắt đầu rạn nứt từng chỗ, từng đạo lỗ hổng bùng phát ra, máu đen hóa thành sương mù, bắt đầu tràn ngập khắp nơi. Ngô Phong cắn răng, nhìn chằm chằm người đàn ông, quát, ngươi chẳng phải lợi hại sao? Đến đây đi, ta xem ai chết trước. Người đàn ông nhìn chằm chằm Ngô Phong hồi lâu, cuối cùng cười ha hả, giơ cao cây gậy, quát, tốt tốt tốt, vậy chúng ta cùng chết đi. Ngô Phong đã thành công chọc giận người đàn ông này. Dù hắn có thể thông qua Cổ Quan tuyên bố giới luật, có thể bỏ qua lực lượng quy tắc của Ngô Phong để tiến hành tấn công hàng chiều, thế nhưng chính hắn cũng phải gánh chịu lực phản vệ rất lớn. Ngô Phong sau đó chịu thêm mấy cây gậy. Ngô Phong bị đánh, kim thân triệt để vỡ nát, lực lượng quy tắc của hắn hiện tại như sương hạt, nhỏ dọc từng chút từ thân thể xuống viên trứng sáng thế dưới thân. Viên trứng sáng thế giờ khắc này đã xuất hiện dị động, theo Ngô Phong đoán chừng cũng chỉ không đến một nén hương sau, viên trứng sáng thế sẽ triệt để phá vỡ, diễn hóa thế giới. Thế nhưng Ngô Phong có thể chịu được côn tiếp theo không? Ngô Phong không biết, hắn chỉ có thể gắng gượng chống chịu. Còn người đàn ông đối diện, hiện tại đã toàn thân đổ gục xuống đất, trong tay miễn cưỡng giơ cây côn tang lễ, toàn thân run rẩy. Người đàn ông gầm rú, trên thân thể bùng phát ra lực lượng vô tận, từng đạo gợn sóng từ hỗn độn thế giới hiện lên, hóa thành thực chất, nâng thân thể hắn lên, lơ lửng trên đỉnh đầu Ngô Phong. Còn Ngô Phong chỉ là nhìn xem, hắn nhìn người đàn ông này, trong ánh mắt là tín niệm bất khuất. Người đàn ông điên cuồng gầm rú, tốt tốt tốt, ngươi rất tốt, ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận đúng không, ta thành toàn cho ngươi. Nói đoạn, người đàn ông dốc hết toàn lực, giơ cao côn tang lễ, chủ y xuống Ngô Phong. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc này, Ngô Phong cảm nhận được một cổ lực lượng khổng lồ, lập tức từ phía sau người đàn ông bùng phát ra, trực tiếp đánh bay người đàn ông. Người đàn ông ngay khoảnh khắc bị đánh bay, thân thể rốt cuộc không chịu nổi, côn tang lễ biến mất không thấy gì nữa, khí tức cổ quan kia cũng biến mất vô tung vô ảnh. Hiện tại, còn lại, chỉ có một người đàn ông áo đen chỉ có thể nằm liệt trên mặt đất giãy giụa. Người đàn ông áo đen không thể tin được nhìn người trước mắt. Người này, chính là Tử Dương. Tử Dương lúc này vẫn hoàn hảo không tì vết, trông có thể khiến tất cả đàn ông đều điên cuồng vô cùng. Kẻ thiên ngoại thiên, không ngờ tới đi, trong thế giới hồng hoang, lại có người có thể đối kháng ngươi, xương cốt còn cứng hơn ngươi. Nói đoạn, Tử Dương lao tới, một cổ lực lượng quy tắc cường đại hiện lên, bao bọc người đàn ông. Người đàn ông trong lực lượng quy tắc của Tử Dương, gần như không có chút lực phản kháng nào, những đường vân đen trên người hắn hiện lên vài lần, cũng bị nhanh chóng tiêu diệt, hóa thành hư không. Cuối cùng, thân thể người đàn ông, triệt để bị luyện hóa, thành hai viên hạt châu màu đen. Tử Dương từ dưới đất nhặt lên hai viên hạt châu, đi đến trước mặt Ngô Phong, nói với hắn, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Ngô Phong cười nói, không sao, ta vẫn có thể, quả nhiên là vậy. Câu sau của Ngô Phong, là một giọng điệu trào phúng. Bởi vì, ngay khoảnh khắc Ngô Phong vừa mới mở miệng, Tử Dương mặt không đổi sắc, trong tay đột nhiên bùng phát lực lượng quy tắc điên cuồng, đánh thẳng vào đầu Ngô Phong. Đồng thời giọng điệu đắc ý của Tử Dương truyền đến. Hắc hắc, hấp thu ngươi, ta liền có thể hoành hành ở rất nhiều thế giới. Thế nhưng, Ngô Phong lại đã sớm chuẩn bị, từ những thao tác bất thường của Tử Dương nhiều lần, Ngô Phong liền đối với người phụ nữ này, có sự kiêng kỵ và cảnh giác rất sâu sắc. Bây giờ quả nhiên là vậy, Tử Dương ra tay. Thế nhưng, Ngô Phong vốn tưởng chừng bất cứ lúc nào cũng sẽ chết, trong công kích lực lượng quy tắc khổng lồ của Tử Dương, lại đột nhiên lùi lại một bước, tránh thoát, né tránh. Đồng thời, tại chỗ cũ, bùng phát ra lực lượng hỗn độn khổng lồ. Lực lượng hỗn độn này, đến từ viên trứng sáng thế kia. Viên trứng sáng thế, đột nhiên vỡ ra, gần như vô cùng vô tận lực lượng hỗn độn, đánh tan Tử Dương. Toàn thân Tử Dương đều bị đánh bay, thân thể phun máu nhiều lần. Mãi đến nửa nén hương sau, Tử Dương mới đứng vững cách Ngô Phong hơn ngàn mét, nàng bây giờ trông vô cùng chật vật. Lực lượng hỗn độn, nói theo nghĩa chặt chẽ, là tinh thuần hơn lực lượng quy tắc, đặc biệt là lực lượng hỗn độn vừa mới đản sinh của thế giới này, tính công kích rất mạnh. Tử Dương mất cả buổi mới khôi phục. Nàng chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm Ngô Phong, nhìn lực lượng hỗn độn quanh người Ngô Phong. Những lực lượng hỗn độn này đang điên cuồng tu bổ kim thân đã vỡ nát của Ngô Phong. Lực lượng hỗn độn có thể diễn hóa lực lượng tái sinh, Ngô Phong dưới sự gia trì của lực lượng hồi phục cường đại này, toàn thân đều cảm nhận được chân lý sinh mệnh. Tử Dương nheo mắt, kiên kỵ nhìn chằm chằm Ngô Phong, qua hồi lâu mới lên tiếng, xem ra, ngươi vẫn luôn giả vờ. Cũng coi là vậy, hắc hắc, ta biết ngươi khẳng định sẽ ra tay. Ngô Phong vừa chữa trị kim thân, vừa lạnh nhạt đối thoại với Tử Dương. Sau khi cảm nhận được Tử Dương dường như đang trốn ở gần đó, Ngô Phong đã giấu đi một phần tu vi của bản thân, chỉ biểu hiện ra năng lực mạnh hơn người đàn ông áo đen một chút. Như vậy, đợi đến khi hai bên cùng bị thương, Tử Dương ra tay, giải quyết người đàn ông áo đen, còn Ngô Phong cũng ngay khoảnh khắc Tử Dương ra tay, không còn kiềm chế, đem lực lượng quy tắc đã sớm tụ tập, toàn bộ một mạch rót vào viên trứng sáng thế. Vốn dĩ theo cường độ rót năng lượng ban đầu, viên trứng sáng thế cũng chỉ cần nửa canh giờ nữa là ấp hoàn thành, nhưng lực lượng quy tắc mà Ngô Phong lén lút tụ tập được, cường độ so với trước đó đâu chỉ gấp trăm lần. Dưới sự công kích mạnh mẽ như vậy, viên trứng sáng thế trực tiếp liền trong khoảnh khắc phá vỡ. Và viên trứng sáng thế là do Ngô Phong ấp nở, tự nhiên, hắn liền có được quyền chi phối đối với nguồn lực lượng này. Nói cách khác, thế giới mà viên trứng sáng thế này biến hóa ra trong tương lai, chính là thuộc về Ngô Phong. Dưới điều kiện tiên quyết này, đối mặt với công kích của Tử Dương, Ngô Phong không còn lo lắng gì, không có chút áp lực nào. Tử Dương cũng không ngốc, ngược lại vô cùng khôn khéo, nàng rất nhanh liền hiểu ra vấn đề then chốt, bình tĩnh nhìn chằm chằm Ngô Phong, trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Ngươi quả thực mưu tính sâu xa, ngay cả giới luật do cổ quan tạo ra, ngươi cũng chắc chắn giữ được nhiều lực lượng quy tắc đến vậy, chỉ dùng chưa đến một phần mười lực lượng quy tắc để chống đỡ mạnh mẽ, chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Đó chẳng phải còn có ngươi sao? Ngô Phong cười nhạo. Trên khuôn mặt hoàn hảo không tì vết của Tử Dương, lần đầu tiên lộ ra cảm xúc tức giận. Ngươi gia hỏa này, làm dáng như vậy, có phải cho rằng ta dễ ức hiếp? Đối với sự phẫn nộ của Tử Dương, Ngô Phong vẻ mặt không bận tâm, cười nói, suy nghĩ của ngươi không quan trọng, dù sao ta hiện tại đã có thể đối kháng ngươi. Ngươi ẩn giấu lực lượng, hẳn là cũng rất nhiều, đúng không? Tử Dương cười lạnh, cũng rốt cuộc không còn thu liễm, trong thân thể nàng, đột nhiên như bom nổ vậy, hiện ra lượng lớn lực lượng tái sinh. Nguồn lực lượng này, dù so với Ngô Phong ở thời kỳ toàn thịnh, cũng không kém quá nhiều. Được, nếu ngươi cũng có thủ đoạn của ngươi, vậy ta xin cáo từ. Tử Dương triệt để phô diễn thực lực, là để cảnh cáo Ngô Phong không nên ra tay với mình. Thấy Ngô Phong không muốn ra tay, Tử Dương muốn rời đi. Khoan đã, ngươi còn có chiến lợi phẩm chưa đưa cho ta đâu. Ngô Phong đột nhiên mở miệng, thân ảnh biến ảo, ngăn cản đường đi của Tử Dương. Tử Dương lạnh nhạt nhìn qua, phát hiện Ngô Phong đang nhìn chằm chằm bàn tay mình. Tử Dương nắm chặt hai viên hạt châu trong tay. Hai viên hạt châu này là do ta tiêu diệt kẻ thiên ngoại thiên kia mà thu được, liên quan gì đến ngươi? Tử Dương bùng nổ giận dữ, chỉ vào Ngô Phong, hận không thể chửi rủa ầm ĩ. Ngô Phong vẻ mặt vô tội, nói, ngươi phụ nữ này, quá vô lý. Ta hỏi ngươi, nếu không phải ta làm tiêu hao người đàn ông áo đen này đến bộ dạng như vậy, ngươi có thể ăn trộm gà thành công sao? Mặc dù không hiểu ăn trộm gà nghĩa là gì, nhưng ngẫm lại cũng có thể mường tượng đôi điều. Tử Dương liếc mắt lạnh lẽo nhìn Ngô Phong, nhìn hồi lâu. Dường như hai viên hạt châu màu đen này rất quan trọng, Tử Dương không muốn từ bỏ. Cho dù là cho ngươi, ngươi có biết dùng không? Tử Dương lạnh lùng mở miệng. Ngô Phong cười nói, những điều đó không cần ngươi quan tâm, dù sao ta cũng đã ra sức, lại là sức lực lớn nhất, cho nên, ngươi nhất định phải đưa cả hai viên hạt châu cho ta. Hai viên? Ta thấy ngươi nằm mơ. Tử Dương tức giận ném ra một viên hạt châu, Ngô Phong vững vàng tiếp nhận. Cho ngươi tối đa là một viên. Ngươi đừng không biết tốt xấu, bằng không lão nương cho dù không cần mạng cũng muốn kéo ngươi xuống ngựa. Được được được, hảo hán không chấp kẻ nữ nhi. Ngươi đi đi. Ngô Phong kỳ thực chỉ là muốn suy nghĩ thông suốt, đối với hạt châu này, Ngô Phong dù cảm thấy hẳn là rất quan trọng, nhưng chỉ cần có một viên, cẩn thận suy nghĩ một thời gian, hẳn là có thể. Ngô Phong không tham lam. Chủ yếu là người phụ nữ này thực lực cường đại, Ngô Phong thật sự không giữ được người ta. Hừ. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Tử Dương hừ lạnh một tiếng với Ngô Phong, thân ảnh biến mất. Ngô Phong cũng âm thầm cười nói, ngươi còn nói ngươi không phải phụ nữ. Sau khi Tử Dương rời đi, trong lòng Ngô Phong có rất nhiều nghi hoặc. Bối cảnh của người phụ nữ này, khẳng định không phải đơn giản như nàng trước đó nói là sinh ra ở trận nhãn của trận pháp hỗn độn. Bất luận thế nào, ở thời điểm này, thực lực của người phụ nữ này có ảnh hưởng rất lớn đến Hồng Hoang. Tuy nhiên không sao, Ngô Phong đã để lại một số ấn ký của mình trên người người phụ nữ này. Thế giới Hồng Hoang là sân nhà của Ngô Phong, chỉ cần người phụ nữ này sau này tiến vào thế giới Hồng Hoang, Ngô Phong liền có thể cảm nhận được, sau đó rất nhanh có thể thông qua một số thủ đoạn, nhanh chóng tiếp cận Tử Dương. Đến lúc đó, người phụ nữ này rốt cuộc muốn làm gì, sẽ rõ như ban ngày. Ít nhất, ranh giới cuối cùng của Ngô Phong là không để người phụ nữ này nhiễu loạn thế giới. Sau đó, có xảy ra chuyện gì, cũng không còn quá nhiều liên quan đến Ngô Phong. Ngô Phong bắt đầu cảm thụ thế giới hỗn độn này. Thế giới hỗn độn này quả thật không khác biệt mấy so với tưởng tượng của Ngô Phong, hơn nữa tốc độ thời gian trôi qua, muốn nhanh hơn thế giới Hồng Hoang mấy vạn lần trở lên. Khí tức hỗn độn không ngừng cuồn cuộn, không ngừng ngưng tụ, sau đó lại bắt đầu tan ra, tuần hoàn. Đây là thế giới hỗn độn đang thử nghiệm, thông qua thử nghiệm, sẽ sinh ra các loại vật thể, và thông qua sự kết hợp của vật thể, cũng sẽ từ từ, xuất hiện sinh mệnh. Và thể sinh mạng, có lẽ sẽ tiêu vong, có lẽ sẽ trở nên hoàn toàn không giống với tưởng tượng của Ngô Phong. Nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng là, Ngô Phong có thể thông qua sự thành lập của thế giới này, để học hỏi sau này làm thế nào để tạo dựng thế giới của riêng mình. Thế giới được tạo dựng ra loại này, không phải là 3.000 Phật quốc của Như Lai Phật Tổ hay Quan Âm Bồ Tát, mà là một thế giới thật sự. Quy tắc của Phật quốc là đơn nhất, nói đúng ra, nó giống như một trò chơi lậu, một máy chủ lậu đơn sơ vậy. Còn một khi Ngô Phong siêu thoát cảnh giới thánh nhân, thì thế giới mà hắn có thể tạo dựng ra, chính là chân thật, có thể sánh ngang với thế giới Hồng Hoang. Và Ngô Phong cũng sẽ trở thành một tồn tại sánh ngang với sáng thế thần của thế giới Hồng Hoang. Sau một khoảng thời gian, Ngô Phong cảm giác được thế giới hỗn độn này, sau 100 năm thời gian Hồng Hoang, liền sẽ đản sinh ra thể sinh mạng vĩ đại đầu tiên. Thực thể sinh mạng này sẽ tương tự với bàn cổ đại thần của thế giới Hồng Hoang. Hắn sẽ khai phá hỗn độn thế giới, tạo dựng một tiểu thế giới tương tự Hồng Hoang. Đến lúc đó, Ngô Phong có thể đến xem, thậm chí có thể chỉ dẫn cho thể sinh mạng kiểu bàn cổ này. Ngô Phong cảm thấy mình đang tích lũy kinh nghiệm để chuẩn bị cho những bước tiếp theo. Ngô Phong thoát ly hỗn độn thế giới, trở nên hoảng hốt, nhìn thấy tinh bích. Đây là rào cản giữa các thế giới, độ dày không biết lớn bao nhiêu, hoặc có thể nói, tinh bích ở biên giới thế giới là một loại tồn tại tương đối duy tâm, chỉ cần có công kích từ bên ngoài hoặc xâm lấn, liền sẽ trở nên vô cùng dày đặc, mà một khi không có, cũng sẽ mỏng như cánh ve. Trước mắt, Ngô Phong liền phát hiện, tinh bích của thế giới này vô cùng thâm hậu. Đương nhiên điều này không phải để ngăn cản Ngô Phong, bản thân Ngô Phong chính là người thuộc thế giới Hồng Hoang. Tại khu vực biên giới của thế giới Hồng Hoang, bên ngoài tinh bích, trước mặt Ngô Phong xuất hiện một đạo tinh bích cực kỳ yếu ớt, hắn muốn tiến vào, đột nhiên, nhìn thấy một đám người. Đám người này trông đều mặc quần áo màu tối, có đen đặc, xanh đậm, cũng có đỏ thẫm các loại. Vốn dĩ trong chúng phải là những màu sắc rực rỡ, nhưng giờ nhìn lại lại vô cùng trầm buồn. Số lượng những người này chất đống không biết có bao nhiêu, hoặc có thể nói, khi Ngô Phong nhìn sang, những người này liền ẩn giấu đi hình thể của mình, khiến Ngô Phong căn bản rất khó phân biệt được rốt cuộc có bao nhiêu người. Đám người này đứng tại biên giới tinh bích của thế giới Hồng Hoang, cách Ngô Phong nhiều nhất là 100 cây số. Thân thể bọn chúng quấn quýt vào nhau, tựa như một con đại xà khổng lồ, nằm dài trên tinh bích, miệng phun ra sương mù đen kịt. Trên tinh bích, một khi tiếp xúc đến những sương mù đen này, liền sẽ chảy ra chất lỏng rực rỡ sắc màu. Loại chất lỏng này một khi xuất hiện liền sẽ nhanh chóng bốc hơi, hóa thành những mảnh vụn li ti, biến mất vào hư vô. Ngô Phong cảm nhận được những điều này, lập tức liền biết những người này chính là kẻ thiên ngoại thiên. Mục tiêu của bọn chúng chính là để ăn mòn tinh bích, tiến vào thế giới Hồng Hoang. Rất hiển nhiên, bọn chúng có thủ đoạn để ăn mòn tinh bích. Và Ngô Phong chỉ trong ngần ấy thời gian, ngần ấy đường đi, liền có thể nhìn thấy một đám người đang làm như vậy, rất hiển nhiên ở các khu vực tinh bích khác, hẳn là cũng có. Ngô Phong cảm thấy nguy hiểm. Nhưng mà, Ngô Phong cũng không phải kẻ ngốc, một kẻ thiên ngoại thiên, thực lực đã gần bằng Ngô Phong trước đó. Hiện tại Ngô Phong có được thế giới hỗn độn của riêng mình, có thể vây khốn một số tồn tại có thực lực không chênh lệch mấy so với mình, nhưng số lượng những kẻ này quá nhiều, Ngô Phong không muốn tự rước phiền phức. Ngô Phong đang định tiến vào trong tinh bích, hắn đột nhiên cảm nhận được, trong đám người kia, truyền đến một âm thanh. Nha, ngươi chính là Ngô Phong. Cái kẻ được gọi là người đứng đầu Hồng Hoang đó sao? Quả nhiên là kẻ thiên ngoại thiên, hắn dùng ngôn ngữ của thiên ngoại thiên. Ngô Phong nghe xong, quay đầu nhìn sang, trên đỉnh đầu của con đại xà mà người áo đen kia hóa thành, đứng một người đàn ông, chính là hắn đang đối thoại với Ngô Phong. Người đàn ông này toàn thân mặc quần áo đỏ thẫm, khuôn mặt nhu hòa, trông bình tĩnh đạm bạc, nhưng trong đôi mắt hình tam giác kia, ẩn chứa ý vị điên cuồng, khiến Ngô Phong cảm giác được nếu mình đến gần, kẻ này nói không chừng sẽ nhảy dựng lên cắn mình một cái. Ngô Phong nhìn chằm chằm người đàn ông áo đỏ, cũng đáp lại một câu, các ngươi rốt cuộc có ý đồ gì? Thế giới Hồng Hoang không phải thế giới bình thường, chúng ta thiên ngoại thiên tình thế bắt buộc. Người đàn ông áo đỏ cười nói, cái vẻ tươi cười sắc lạnh kia, khiến Ngô Phong nhìn cũng đổ mồ hôi trong lòng. Thân thể và linh hồn của Ngô Phong đều đang phát ra cảnh báo. Thực lực của người đàn ông này, thế mà lại ở rất xa phía trên Ngô Phong. Đây là một loại cảm giác bản năng, khiến thân thể Ngô Phong cũng không khỏi tự chủ run rẩy. Ngô Phong trong khoảnh khắc liền muốn không nói lời nào, trực tiếp tiến vào tinh bích thoát đi nơi đây. Dù sao những người này không phải người của thế giới Hồng Hoang, bọn chúng bất luận thế nào, cũng rất khó truy đuổi vào. Thế nhưng, Ngô Phong cau mày một cái, bỏ đi ý nghĩ, mà phi thân đi, trong ánh mắt kinh ngạc của người đàn ông, bay người về phía con đại xà khổng lồ mà người áo đen kia hóa thành. Con đại xà mà người áo đen kia biến thành, lập tức liền có phản ứng, từng phần thân thể vặn vẹo, quay cái đầu khổng lồ về phía Ngô Phong, một cổ khí thế cường đại đủ để nghiền ép Ngô Phong, đang chồng chất, tụ thế chờ lệnh. Nhưng Ngô Phong không bận tâm chút nào, mà vẫn cứ tiếp cận, đến vị trí không đến 100 mét, mới phi thân đứng vững. Khoảng cách này, đối với thực lực của Ngô Phong và người đàn ông áo đen bọn họ mà nói, đơn giản có thể nói là khoảng cách sắp xảy ra đại chiến. Còn người đàn ông áo đỏ đối mặt với sự đến gần của Ngô Phong, cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, hắn đứng trên đầu rắn, cười nhạt nói, Ngô Phong, ngươi đến gần chúng ta, chẳng lẽ là muốn ra tay? Cứu vớt Hồng Hoang. Thế thì có gì không thể chứ? Ngô Phong cười im lặng nói. Nhưng ngươi hẳn phải cảm nhận được rằng, dù ngươi là kẻ đứng đầu Hồng Hoang, nhưng trước mặt quân đoàn khổng lồ của chúng ta, thực lực của ngươi căn bản chẳng đáng là gì. Đối với Ngô Phong, người đàn ông áo đỏ cười ha hả nói, cái thái độ đó, tựa như đang trò chuyện với một người bạn đã lâu không gặp vậy. Đám người áo đen kết thành đại xà kia, từng kẻ đều đăm đăm nhìn Ngô Phong, khí thế hợp lại càng thêm hùng vĩ, như muốn nghiền nát hắn. Thế nhưng Ngô Phong chẳng hề bận tâm, chỉ lặng lẽ quan sát. Hắn đứng sừng sững ngoài tinh bích, trong hư vô, tựa tiên nhân giáng thế, không chút nao núng, chẳng hề để tâm. Ta vốn định rời đi, nhưng rồi sực nhớ ra, các ngươi không thể nào hùng mạnh đến thế. Nếu thật cường đại như vậy, các ngươi hẳn đã sớm ra tay với ta rồi, còn ở đây chờ đợi điều gì nữa? Ngô Phong lạnh lùng nói. Kẻ áo đỏ đối diện cười khẽ, thế nhưng ngươi là kẻ của Hồng Hoang thế giới, dù không địch lại chúng ta, ngươi vẫn có thể dễ dàng trốn thoát, vậy chúng ta còn giao chiến làm gì? Nhiệm vụ hiện tại của chúng ta là phá vỡ tinh bích, tiến vào Hồng Hoang thế giới, những thứ khác đều là thứ yếu. Đúng thế chủ nhân, tên này thật đáng chết. Chi bằng để thuộc hạ bắt hắn xuống, trừng trị đích đáng. Một kẻ áo đen trong đội hình răng nanh đại xà nịnh hóc nói. Thế nhưng, kẻ áo đỏ đột nhiên đưa tay ra, rút lấy cái răng nanh của đại xà, cũng chính là kẻ áo đen vừa nịnh hóc. Kẻ áo đỏ nhìn qua dường như hình thể chẳng có chút biến đổi, nhưng kẻ áo đen trong tay hắn lại càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến mức không bằng cả một con sâu róm thông thường. Kẻ áo đen đóng vai răng nanh kia kêu gào thảm thiết không ngừng, to tiếng van xin, chủ nhân, xin tha mạng, tha mạng. Ta sai rồi, ta sai rồi. Thế nhưng kẻ áo đỏ chỉ lạnh lùng cúi đầu nhìn sâu róm trong tay, lẩm bẩm, không quan trọng. Nói đoạn, kẻ áo đỏ khẽ dùng sức, bóp nát kẻ áo đen đóng vai răng nanh kia, biến thành khói bụi đen. Hắn đột nhiên hít nhẹ một hơi, hút khói bụi vào mũi. Kẻ áo đỏ nhắm mắt lại, dường như rất hưởng thụ cảm giác này. Ngô Phong lạnh lùng quan sát, lòng dấy lên vô vàn suy đoán. Thật lòng mà nói, dù thế nào đi nữa, nhìn kẻ này lúc này, Ngô Phong thấy một vẻ khó tả. Sau khi hấp thu kẻ áo đen đóng vai răng nanh kia, thân thể kẻ áo đỏ lại như ẩn vào hư vô, khiến Ngô Phong không thể nào phỏng đoán hay quan sát được. Thế nhưng điều này cũng có nghĩa là địa vị của kẻ áo đỏ hẳn phải cao hơn Ngô Phong. Thế nhưng, một khi địa vị của kẻ áo đỏ còn cao hơn Ngô Phong, thì ít nhất cũng phải là một tồn tại cấp sáng thế thần, có thể độc lập tạo ra một thế giới mới. Vậy một tồn tại như thế, vì sao lại còn muốn tổ chức đám người áo đen này để ra tay với Hồng Hoang thế giới làm gì? Nghe kẻ áo đỏ cũng đã nói, Hồng Hoang thế giới rất đặc thù, nhưng rốt cuộc đặc thù ở điểm nào? Lòng Ngô Phong dấy lên hồ nghi. Kẻ áo đỏ mở mắt, nhìn Ngô Phong, khóe miệng khẽ nhếch, mở lời, ngươi vẫn chưa đi, xem ra ngươi thật sự muốn giao thủ với ta. Ngươi muốn thông qua giao thủ để đoán định thực lực của ta. Có lẽ vậy. Ngô Phong không khẳng định cũng không phủ định. Thế nhưng kẻ áo đỏ đối diện lại lắc đầu, nói, không phải, bây giờ chưa phải là lúc giao thủ. Ta có thể từ trên người ngươi nhìn thấy rất nhiều điều đặc biệt, ta thấy được tương lai của ngươi. Tương lai của ta ư, ngươi thật biết cách nói khoác. Ngô Phong cười nói. Ngô Phong không tin, dù sao hắn cũng chẳng phải phàm nhân. Hắn là thánh nhân tối cao của Hồng Hoang thế giới, chủ nhân quả đều được kiềm chế trong thân thể mình. Nói cách khác, một tồn tại thật sự có thể nhìn thấy tương lai của Ngô Phong gần như không tồn tại. Vì nếu ngươi còn chưa tìm được chủ nhân quả của Ngô Phong, thì làm sao có thể nhìn thấy tương lai của hắn? Thấy Ngô Phong không tin mình, kẻ áo đỏ cũng không cưỡng cầu, mà nhàn nhạt mở miệng nói với Ngô Phong, vậy, nếu ngươi muốn đánh, ra tay đi. Ngô Phong gật đầu, đột nhiên, trong nháy mắt liền biến thành vạn vạn phân thân. Các hóa thân của hắn trải rộng ngoài tinh bích, san sát dày đặc, nhiều không đếm xuể. Và tiếp đó, vô số phân thân Ngô Phong bắt đầu hóa diễn muôn hình vạn trạng. Có kẻ biến thành động vật, có kẻ biến thành thực vật, có kẻ biến thành thổ địa, có kẻ biến thành không khí, có kẻ biến thành phòng ốc. Nhiều không kể xiết, những phân thân Ngô Phong này trong nháy mắt đã hóa diễn thành một tiểu thế giới bên ngoài tinh bích. Điểm khác biệt lớn nhất giữa tiểu thế giới này và tiểu thế giới của Phật Đà, đó là tiểu thế giới của Phật Đà chỉ có một phân thân Phật Đà là kẻ chủ trì. Còn tiểu thế giới của Ngô Phong này lại là do vô số phân thân của Ngô Phong ngưng tụ lại. Thế giới này, thậm chí có thể nói là chính bản thân Ngô Phong. Một thế giới như thế không thể duy trì lâu. Sau khi hóa diễn thành công, đột nhiên từ sâu thẳm xuất hiện một cảm giác thôn phệ nào đó. Cảm giác thôn phệ này, một khi xuất hiện, liền khiến bản thể Ngô Phong cảm thấy run rẩy. Đây là bản nguyên thiên ngoại, đang triệu gọi Ngô Phong. Khi Ngô Phong đạt đến giai đoạn thánh nhân, hắn đang trong lúc đột phá đã cảm nhận được, ngoài Hồng Hoang thế giới, có tồn tại một số bản nguyên. Những bản nguyên này không phải thể sinh mạng, mà là một loại khắc ấn tinh thần không thể miêu tả. Trong số vài loại kinh khủng nhất, có cả bản nguyên thôn phệ. Một khi ở ngoài tinh bích, bộc lộ đủ để khiến các bản nguyên ngoại giới thèm khát, thì chúng sẽ xuất hiện, nuốt chửng Ngô Phong. Mà một khi bị các bản nguyên ngoại giới nuốt chửng, đó cũng là sự sụp đổ hoàn toàn, thậm chí ngay cả phân thân cũng khó lòng sống sót. Ngay khoảnh khắc Ngô Phong cảm nhận được sự tồn tại của bản nguyên thôn phệ, đột nhiên, trong tiểu thế giới do hắn hóa diễn, chạm trán vô số lực lượng. Những lực lượng này bắt đầu điên cuồng mất kiểm soát, bộc phát dữ dội vào Ngô Phong, mỗi lần bộc phát đều khiến Ngô Phong từ sâu thẳm nội tâm cảm thấy thống khổ. Thế nhưng Ngô Phong lại chẳng hề bận tâm, mà đem tiểu thế giới quét tới đại xà do đám người áo đen đối diện tạo thành. Kẻ áo đỏ nhìn chằm chằm Ngô Phong, lạnh lùng nói, được, đã ngươi muốn chết, vậy ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của thiên ngoại thiên chúng ta. Kẻ áo đỏ ban ra chỉ lệnh, đại xà do đám người áo đen tạo thành đột nhiên tiến vào tiểu thế giới, bắt đầu điên cuồng phá hoại. Mỗi lần đột kích, đều có thể biến một phần lớn tiểu thế giới Ngô Phong tạo ra thành hư vô. Hơn nữa, cần biết rằng bất kỳ bộ phận nào cấu thành tiểu thế giới này, đều không phải linh khí vô giá, mà là phân thân của Ngô Phong. Cho nên, mỗi lần bị phá hoại như vậy, đều có nghĩa là phân thân của Ngô Phong thương vong thảm trọng. Thế là, trong khi bản thể Ngô Phong ẩn mình, hắn bắt đầu thổ huyết không ngừng. Mà đồng thời, bản nguyên thôn phệ ngoài thế giới kia cũng bắt đầu biến hóa, từ sự khủng bố vô danh trước đó, biến thành một nữ nhân. Nữ nhân này có diện mạo của Tử Dương, sắc trắng thuần khiết, hoàn mỹ. Bản nguyên thôn phệ này hiểu rất rõ Ngô Phong, nó có thể dựa vào nội tâm Ngô Phong để hóa diễn một cách có mục tiêu. Rất rõ ràng, bởi vì Ngô Phong cảm thấy Tử Dương bí ẩn có uy hiếp đối với Hồng Hoang thế giới, nên bản nguyên thôn phệ kia liền biến hóa thành tướng mạo Tử Dương mà xuất hiện. Thế nhưng ngay cả như vậy, Ngô Phong vẫn chẳng hề bận tâm. Hắn nhìn Tử Dương cười và nói một câu, Nha, đã lâu không gặp nhỉ. Tử Dương rất nhân cách hóa mà cười, đột nhiên phất tay về phía Ngô Phong, một đạo lực lượng mênh mông, to lớn bắt đầu điên cuồng bộc phát vào hắn. Bản thể Ngô Phong bắt đầu vỡ vụn, nhưng không sao, hắn tùy tiện tìm một tiểu phân thân gần đó, linh hồn nguyên thần của bản thể liền nhập vào bên trong. Thực lực của Ngô Phong, khẳng định không phải đối thủ của bản nguyên thôn phệ ngoài thế giới. Mà đúng lúc này, kẻ áo đỏ kia cũng thông qua thủ đoạn nào đó, tìm được vị trí bản thể của Ngô Phong, điều khiển đại xà khổng lồ hạ xuống. Sau khi hạ xuống, kẻ áo đỏ đang định nói chuyện, thế nhưng hắn đã thấy đối diện bản thể Ngô Phong, đứng đó một nữ nhân xinh đẹp, toàn thân tuyết trắng. Kẻ áo đỏ sửng sốt, nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại, trong miệng kinh hãi kêu lên, đây là bản nguyên thôn phệ ngoài thế giới, chúng ta mau chóng rời đi. Trước đó kẻ áo đỏ vẫn luôn chẳng hề bận tâm chút nào, dường như cứ tùy tiện ra tay là có thể giải quyết Ngô Phong. Mà bây giờ, kẻ áo đỏ lại lần đầu tiên lộ ra vẻ hoảng sợ trong ánh mắt. Đám người áo đen kia cũng đều biết bản nguyên thôn phệ là gì, từng kẻ đều sợ đến xanh mặt, nhanh chóng không còn duy trì hình dáng đại xà nữa, trực tiếp tan vỡ, chạy trốn tứ phía. Thế nhưng, bản nguyên thôn phệ kia, sau khi công kích Ngô Phong không thành công, nộ khí nhân cách hóa kia cuối cùng đã chuyển dời sang đám người áo đen này. Chỉ thấy bản nguyên thôn phệ đột nhiên huy động hai tay, lực lượng trùng sinh điên cuồng bắt đầu tuôn trào không ngừng, nhanh chóng tràn ngập khắp không gian. Giờ khắc này, Ngô Phong tranh thủ thời gian thủ thế, thu hồi tất cả phân thân. Sau đó hắn biến bản thể mình thành một tia chớp, trực tiếp tiến vào tinh bích, trở về hồng hoang thế giới. Việc này chỉ tốn có một khoảnh khắc, mà Ngô Phong lại trong đó cảm nhận được, sau khi bản nguyên thôn phệ cảm nhận được Ngô Phong muốn thoát thân không thể tránh được, đã chuyển phẫn nộ sang đám người áo đen, mang đến cho bọn chúng thảm trạng đến thế nào. Đám người áo đen kia, trong nháy mắt, gần như không. Bất quá, Ngô Phong không thèm để ý, quả nhiên, sau khi lễ vật cho pháp sự đã được chuẩn bị tươm tất, Đường Tam Tạng đứng lên pháp đường. Ngay lúc pháp sự sắp bắt đầu, đột nhiên, một đám mây đen kịch từ đâu bay tới. Đám mây đen giáng xuống trên không pháp đường, sau đó từ bên trong bắn ra hàng trăm đạo tinh quang. Tinh quang rơi xuống đất, cách đoàn thỉnh kinh chưa đầy trăm mét. Tinh quang hiện nguyên hình, đó là một đám yêu tinh, dẫn đầu là một con tượng tinh. Con tượng tinh này vừa xuất hiện đã hét lớn, các ngươi, lũ tăng nhân trọc đầu này, vì sao lại thiết lập pháp đường ở đây? Là muốn nguyền rủa chúng ta sao? Ngô Phong chỉ khó chịu nhìn xem, còn Đường Tam Tạng thì hành một lễ Phật, sau đó mới điềm tĩnh nói, không biết chư vị, có phải là chủ nhân của Sư Đà Lĩnh không? Đúng vậy, gia gia ngươi ta chính là nhị đương gia của Sư Đà Lĩnh, Bạch Tượng Tinh đây, ngươi tên hòa thượng trọc đầu kia, có gì muốn nói? Bạch Tượng Tinh hống hách nói, còn tùy ý chỉ huy đám tiểu yêu quái phía sau tới phá giải pháp đường. Đương nhiên, hành động của những tiểu yêu quái này đều bị Tôn Ngộ Không và mấy đồ đệ khác ngăn cản. Rất nhiều tiểu yêu quái đều bị đánh. Chuyện này chỉ tốn chút công sức thôi. Bạch Tượng Tinh lúc này mới giật mình đứng lên, nhìn chằm chằm Đường Tam Tạng, u ám nói, xem ra, ngươi chính là Đường Tăng. Không sai, Bần Tăng chính là Đường Tam Tạng từ đại đường phương Đông đến, tiến về phương Tây thỉnh kinh bái Phật, giải cứu thế nhân. Chư vị là thủ lĩnh Sư Đà Lĩnh, hẳn nhiên biết, vì sao Bần Tăng lại thiết lập pháp đường. Đường Tam Tạng không kiêu căng không tự ti nói. Chỉ là một phàm nhân như hắn, dựa vào lòng trắc ẩn đối với chúng sinh, mà không hề sợ hãi trước ma vương ngập trời này, đủ để thấy hắn là người có dũng khí lớn lao. Thật ra, Ngô Phong thậm chí còn cảm thấy, Đường Tam Tạng và Kim Thiền Tử tiền kiếp của hắn, mới nên trở thành vị Phật hiện tại. Còn Phật tổ Như Lai cao cao tại thượng kia, đơn giản chỉ là một kẻ ngu xuẩn, đã sớm nên mất quyền. Khi thỉnh kinh hoàn thành, Ngô Phong hấp thụ khí vận, thành tựu một tồn tại siêu việt thánh nhân, có lẽ sẽ ra tay, đưa Như Lai Phật tổ xuống khỏi bảo tọa Linh Sơn, rồi đưa Đường Tam Tạng lên đó. Bạch Tượng Tinh nhìn chằm chằm Đường Tam Tạng vài lần, ánh mắt khó chịu. Rất nhanh, hắn chú ý tới Ngô Phong và Tử Dương. Hắn chỉ vào Ngô Phong hỏi, ngươi là ai? Ngươi chẳng lẽ cũng là đồ đệ mới thu của Đường Tam Tạng? Ngô Phong lắc đầu, thản nhiên nói, ta là Ngô Phong. Ngô Phong? Chưa từng nghe nói qua. Còn người phụ nữ này đâu? Tử Dương cũng cười hì hì đáp lại, thiếp là Tử Dương đó, đại vương. Nha, người phụ nữ này dung mạo không tệ nha, cũng không phải ni cô. Vậy thì, ngươi hãy đi theo đại vương ta đi, ta bảo đảm sẽ cho ngươi ăn thịt người ngon tuyệt trần. Bạch Tượng Tinh vừa nhìn thấy Tử Dương, nghe nàng nói vài câu xong, ánh mắt liền đờ đẫn. Không thể không nói, Tử Dương cho dù đối với những tu sĩ có tu vi cao thâm, cũng có sức quyến rũ chết người. Thế nhưng Tử Dương chỉ cười hì hì mở miệng đáp, vị đại vương này, bên cạnh thiếp đây là trượng phu của thiếp, ngươi muốn đưa thiếp đi, phải hỏi ý hắn trước đã. Khốn kiếp, ngươi đừng nói năng linh tinh, ngươi cùng ta không hề có quan hệ gì. Ngô Phong khó chịu nói. Bạch Tượng Tinh vốn dĩ không rõ lai lịch Ngô Phong, còn không muốn gây sự, nhưng khi nghe hắn là chồng của mỹ nữ kia, lập tức nảy sinh ý đồ giết người. Bạch Tượng Tinh đột nhiên há to miệng về phía Ngô Phong, một luồng lực hút mãnh liệt bắn tới. Luồng lực hút này nhắm thẳng vào Ngô Phong, theo ý nghĩ của Bạch Tượng Tinh, chỉ cần lực lượng này bắn trúng, Ngô Phong nhất định sẽ bị hắn nhanh chóng hút vào, nuốt chửng trong một hơi. Đến lúc đó, nữ tu sĩ xinh đẹp vô song kia sẽ là của hắn. Thế nhưng, hiện thực đã giáng một đòn nặng nề vào mặt Bạch Tượng Tinh. Ngô Phong chẳng những không nhúc nhích, ngược lại còn hờ hững nhìn hắn, nói, ngươi chỉ có chút mánh khóe ấy thôi sao? Bạch Tượng Tinh nổi cơn thịnh nộ, gầm thét lớn, rút ra binh khí của mình, điên cuồng tấn công Ngô Phong. Binh khí của Bạch Tượng Tinh rất bình thường, nhưng sức mạnh bùng nổ mãnh liệt kia quả thực là có thể nuốt trời diệt đất. Trong chớp mắt, cả pháp đường liền bị phá nát. Mà trừ Tử Dương và Ngô Phong ra, thân hình Tô Ngộ Không và mấy người kia cũng khẽ rung lên. Đặc biệt là Đường Tam Tạng, nếu không phải Tô Ngộ Không giữ lại, hắn chắc chắn đã bị thổi bay. Nộp mạng đi, tiểu tử. Bạch Tượng Tinh gầm gừ, xông đến trước mặt Ngô Phong, vung binh khí, trực tiếp giáng xuống đầu hắn. Thế nhưng, thân hình Ngô Phong đột nhiên vặn vẹo, trong khoảnh khắc, cây binh khí kia hóa thành hư vô. Ngô Phong đã dịch chuyển binh khí đó vào hỗn độn thế giới của mình. Tiếp đó, Ngô Phong đột nhiên biến lớn thân hình, cao đến hơn 100 mét, gần như tương đương với Bạch Tượng Tinh. Ngô Phong đưa tay, tóm lấy cánh tay của Bạch Tượng Tinh, sau đó đột nhiên dùng sức. Một luồng khí tức bạo liệt bùng phát từ thân thể hắn. Bạch Tượng Tinh bị Ngô Phong nhấc lên, quật xuống đất điên cuồng hàng trăm lần. Bạch Tượng Tinh rống lên điên cuồng, ra sức giãy giụa, nhưng chẳng có ích lợi gì. Chưa đầy một chén trà công phu sau, Bạch Tượng Tinh thoi thóp nằm bẹp trên mặt đất. Còn Ngô Phong chỉ nhìn chằm chằm Bạch Tượng Tinh, lạnh lùng nói, ngươi, còn muốn đánh với ta sao? Đám yêu ma trên sư đà lĩnh này đều có mối liên hệ rất lớn với Phật môn. Ngô Phong không thể tùy tiện tàn sát, ít nhất, trước khi bọn chúng mất đi thân phận Phật môn, thì là như vậy. Một khi tùy tiện đánh chết người của Phật môn, khí vận Ngô Phong hấp thụ cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Còn Bạch Tượng Tinh, đối diện Ngô Phong khí thế bức người kia, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Hắn vừa mới sử dụng đủ loại mánh khóe, nhưng đều không có chút hiệu quả nào, chỉ như một tiểu động vật bình thường, bị người ta nắm lên lôi đi xoay vòng. Kia, đại vương, ta sai rồi, người hãy tha cho ta đi. Bạch Tượng Tinh quỳ trên mặt đất, liên tục cầu xin tha mạng. Ngô Phong hiện tại cũng không thể giết tên hỗn đản này, hắn chỉ khoanh tay đứng đó, ra hiệu Đường Tam Tạng đưa ra quyết định. Đường Tam Tạng còn chưa mở miệng, Tô Ngộ Không liền đứng ra, chỉ vào Bạch Tượng Tinh, giận dữ nói, sư phụ, tên gia hỏa này đã ăn thịt nhiều người như vậy, còn phá hủy pháp đường, không bằng giết hắn, để an ủi linh hồn những người đã chết. Thánh Tăng, ta sai rồi, sau này ta nhất định sẽ ăn chay niệm Phật, ta nhất định sẽ không ăn thịt người nữa, người hãy tha cho ta đi. Bạch Tượng Tinh quỳ trên mặt đất, thân hình to lớn, cao hơn Đường Tam Tạng cả 100 mét, khóc lại giống như một đứa bé. Đường Tam Tạng không đành lòng đứng lên, người quay đầu ra hiệu cho Ngô Phong một chút, xác định Ngô Phong cũng không có ý định giết chết Bạch Tượng Tinh, mới cúi xuống trước, khuyên Tô Ngộ Không vài câu. Sư phụ kiên trì, Tô Ngộ Không tức giận bỏ đi. Đường Tam Tạng mới quay đầu, nói với Bạch Tượng Tinh, đã ngươi thành tâm hối cải, vậy ta cũng tha cho ngươi một con đường sống. Ngươi hãy dựng lại pháp đường cho ta, rồi có thể rời đi. Bạch Tượng Tinh mừng rỡ, vội vàng chào hỏi đám tiểu đệ giúp đỡ dựng pháp đường. Thời gian trôi qua, pháp đường được dựng xong. Bạch Tượng Tinh cùng đám yêu tinh ngàn ân vạn tạ bỏ đi. Đường Tam Tạng cử hành pháp sự. Sau khi pháp sự hoàn thành, Đường Tam Tạng quyết định tiếp tục lên đường. Trong lòng người càng thêm khẩn thiết muốn có được kinh thư, để người có thể sớm ngày giải cứu vạn dân thoát khỏi nước sôi lửa bỏng. Đối với điều này, Ngô Phong đương nhiên không có chút ý kiến nào, đi theo tiếp tục. Sau khi hoàn thành pháp sự, trời đã tối. Bọn họ đi một đoạn đường sau đó, Đường Tam Tạng cảm thấy mệt mỏi, liền cắm trại nghỉ ngơi. Vào ban đêm, trong động quật của các thủ lĩnh sư đà lĩnh, ba tên đại yêu ngồi đối diện nhau. Bạch Tượng Tinh đối diện với lão đại sư Tử Tinh, trưng ra bộ dạng rất là ủy khuất. Đại ca, tên gia hỏa tên là Ngô Phong kia, thực lực rất là cường đại đó nha. Sư Tử Tinh nghe vậy, rất là không cam tâm, nói, tên Ngô Phong này, thực lực mạnh thì sao? Có thể sánh bằng tam đệ của chúng ta sao? Bạch Tượng Tinh rất muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể cúi đầu. Động phủ của yêu quái, cũng giống như bọn cướp, đạo tặc, ngươi có thể nói thực lực mình không tốt, nhưng tuyệt đối không thể sợ hãi. Một khi như vậy, thì không phải là ngươi đi ức hiếp người khác, mà là người khác sẽ đến ức hiếp ngươi. Còn đại bằng điểu, thì ngạo nghễ nói, nhị ca, ngươi không cần sợ hãi, chỉ cần tam đệ ta đây đi một chuyến đi về, chắc chắn sẽ lấy mạng chó của bọn họ. Được được được, nếu tam đệ đã nói như vậy, vậy không bằng để tam đệ đi qua xem sao. Đến lúc đó, hãy cho lũ tăng nhân trọc đầu này biết, sư đà lĩnh chúng ta cũng không phải dễ chọc đâu. Sư Tử Tinh phân phó, Đại bằng điểu gật đầu, trực tiếp đi ra động quật, dẫn theo vài con yêu thú biết bay, cùng nhau bay về phía ngoài núi. Sau một khoảng thời gian bay, đại bằng điểu hạ xuống. Trước mặt hắn, cách đó chưa đầy 100 mét, là hai người. Hai người kia nhìn, đều có vẻ mặt không thiện ý, đó là Ngô Phong và Tử Dương. Hai người họ dù cách ngàn sơn vạn thủy, cũng rất tự nhiên đoán được đêm nay chắc chắn sẽ không yên bình, đã sớm ở đây chờ đợi. Nhìn thấy Ngô Phong và Tử Dương ngạo nghễ đứng đó, đại bằng điểu cũng không nói lời thừa, mang theo vài con yêu thú biết bay, liền tấn công tới. Thế nhưng, khi bọn chúng bay đến gần chưa đầy 10 mét, liền cảm nhận được một luồng sức mạnh mãnh liệt, ngăn cản bước tiến của bọn chúng. Luồng sức mạnh cường đại này bùng nổ, cuốn những con yêu thú biết bay tới vào trong đó, hóa thành hư vô. Chỉ có đại bằng điểu thấy tình thế bất lợi, thân hình nhanh chóng bắn ra, sau đó đối diện với hai người, tỏ ra thái độ rất bất mãn. Đại bằng điểu vẫn không sợ hãi, ngạo nghễ mở miệng nói, hai người các ngươi chính là cái tên Ngô Phong và Tử Dương mà nhị ca ta đã nói, phải không? Ngô Phong cười nói, ngươi chưa từng nghe nói tên ta sao? Đại bằng điểu cười đắc ý nói, nghe nói qua thì sao? Ngươi có biết thân phận của ta là gì không? Đối đầu với ta, trên trời dưới đất, không ai có thể dung thứ cho các ngươi. Ngô Phong lúc này mới biết, xem ra ba tên yêu quái này, mặc dù có liên quan đến Phật môn, nhưng sự giao tiếp giữa bọn chúng không được kịp thời cho lắm. Bất quá suy nghĩ lại cũng phải, đối với tu chân giả mà nói, mấy trăm năm thời gian cũng chỉ là một cái búng tay, mà Ngô Phong trong khoảng thời gian này đã từ một phàm nhân bình thường, biến thành một nhân vật mạnh mẽ. Trong lúc đó, ba tên yêu quái này đã sớm rời khỏi Phật môn, ở bên ngoài treo danh nghĩa có quan hệ với Phật môn, muốn làm gì thì làm, ức hiếp dân thường. Nghĩ đến mấy tên này, thực lực kỳ thật rất không tệ, lại chỉ muốn ức hiếp dân chúng, ăn thịt người bình thường, quả thực là vô sĩ và hèn mọn. Đối với loại hỗn đản này, Ngô Phong không có chút hảo cảm nào. Hắn lạnh lùng nói với đại bằng điểu, đã ngươi chưa từng nghe nói qua ta, vậy tại sao ngươi còn chưa ra tay với ta? Được, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền muốn xem, ngươi làm thế nào ngăn cản được chiêu này của ta? Đại bằng điểu đắc ý gào thét, đối với Ngô Phong, đột nhiên biến thân. Thân thể vốn dĩ cao gần bằng người thường của hắn, đột nhiên trở nên cao ngàn mét. Thân thể khổng lồ này không ngừng tăng trưởng, luồng sức mạnh điên cuồng bùng nổ, phô bày vẻ cuồng bạo. Thậm chí có thể nói, là một vẻ gì đó không thể tả. Ngô Phong nhìn xem, cảm giác, không khỏi biến sắc. Khí tức trên thân đại bằng điểu, không chỉ có Phật môn, mà còn ẩn chứa khí tức đến từ thiên ngoại thiên. Ngươi, thế mà cũng tu luyện công pháp thiên ngoại thiên. Ngô Phong lạnh lùng mở miệng. Nghe Ngô Phong nói vậy, đại bằng điểu cũng có chút giật mình, xem xét lại Ngô Phong một lúc sau, liền hét lớn, ngươi nếu biết thiên ngoại thiên, xem ra cũng là tồn tại có lai lịch, hãy cho biết tên họ, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi tha ta một mạng. Ngô Phong cười lạnh. Đại bằng điểu từ khi trở thành cậu của Phật tổ Như Lai, cả người đều vô cùng đắc ý, hắn muốn gì là được nấy. Mấy trăm năm trước, hắn dưới sự ngầm đồng ý của Phật tổ, chạy ra khỏi Linh Sơn, đến đây quấy phá nhân gian, muốn làm gì thì làm, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp phải cao nhân nào làm khó. Điều này khiến đại bằng điểu không hề để tâm đến bất kỳ tu sĩ nào, dù sao những tồn tại này, lai lịch có thâm hậu đến mấy cũng không thể thâm hậu bằng hắn. Đại bằng điểu gầm thét lớn, trực tiếp lóe lên, đã đến đỉnh đầu Ngô Phong. Móng vuốt to lớn kia, đột nhiên vồ tới Ngô Phong. Ngô Phong rất tùy ý đưa tay, nhưng bàn tay đó đã xuyên phá mọi chướng ngại của đại bằng điểu, lập tức tóm lấy bàn chân hắn. Sau đó Ngô Phong đột nhiên kéo một cái, đại bằng điểu liền rơi xuống đất. Tiếp đó, Ngô Phong cưỡi trên người đại bằng điểu, giơ nắm đấm to lớn kia lên, từng đấm giáng xuống lưng, xuống đỉnh đầu đại bằng điểu. Thực lực của đại bằng điểu hẳn là đỉnh điểm của Đại La Kim Tiên. Tồn tại như vậy, trong toàn bộ thế giới hồng hoang, đương nhiên là đỉnh cấp. Thế nhưng trước mặt thánh nhân Ngô Phong, hắn tựa như một đứa bé vậy, Ngô Phong tùy ý đánh đập hắn, hầu như muốn làm gì thì làm. Trong lúc đó, đại bằng điểu sử dụng đủ loại mánh khóe, muốn để nguyên thần của mình thoát ra, công kích Ngô Phong, nhưng vẫn vô dụng. Đại bằng điểu chỉ có thể bị động chống cự, nhưng hắn vẫn không có chút sức chống cự nào, mỗi lần đều bị đè ra đánh. Thời gian trôi qua, sau một khoảng thời gian, Ngô Phong cảm thấy đại bằng điểu sắp bị mình đánh chết, mới coi như ngừng tay. Lúc này đại bằng điểu, thân thể đã biến thành một loài chim nhỏ không đến một thước, trên người đầy rẫy vết thương, lông vũ đều bị lột sạch. Đại bằng điểu sau khi Ngô Phong ngừng công kích, đột nhiên từ dưới đất bò dậy, sau đó nhanh chóng lóe lên bay đến cách xa ngàn mét. Ngươi lại dám đối xử với ta như vậy, ngươi quả thực là muốn chết. Ta muốn giết ngươi, ta muốn ăn thịt ngươi, ta muốn ăn thịt cả nhà ngươi, ta muốn các ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Đại bằng điểu giờ phút này một khuôn mặt chim dữ tợn, tràn ngập sự ác độc sâu sắc nhất. Ánh mắt hắn giống như một ma đầu kinh khủng nhất. Tiếp đó, đại bằng điểu bắt đầu niệm chú ngữ, dẫn động từng luồng lực lượng bên cạnh hắn. Và trong sự bùng nổ của từng luồng lực lượng này, Ngô Phong cảm nhận được khí tức của thiên ngoại thiên. Khí tức thiên ngoại thiên này đang làm chấn động trời đất. Trời đất đều đang rung chuyển, từng luồng sóng điên cuồng bao quanh đại bằng điểu lan truyền ra ngoài. Còn Ngô Phong chỉ nhìn xem tên gia hỏa này, không nói một lời. Tử Dương ngược lại có chút bất an, khẽ nói, Ngô Phong, khí tức thiên ngoại thiên trên người đại bằng điểu này rất đậm đặc nha, không kém gì trên người Phật tổ. Cho nên, điều này cũng có nghĩa là, hắn chính là một vật thí nghiệm. Ngô Phong nhìn thấy tất cả những điều này, cuối cùng mới hiểu được, vì sao Phật tổ Như Lai lại coi đại bằng điểu là thuộc hạ thân cận của mình. Bởi vì, đại bằng điểu này, căn bản chính là vật thí nghiệm mà Phật tổ Như Lai dùng để thí nghiệm công pháp thiên ngoại thiên. Đại bằng điểu trời sinh dị biệt, là hậu duệ của Côn Bằng, tồn tại đỉnh cấp thời cổ đại, trên người ẩn chứa huyết mạch Côn Bằng. Côn Bằng chẳng những thực lực cao cường, gần như cấp bậc thánh nhân, quan trọng nhất chính là Côn Bằng ra đời quá sớm, gần như cùng thời kỳ với Bàn Cổ. Cho nên, Côn Bằng đã hấp thụ hỗn độn chi lực của thế giới Hồng Hoang lúc bấy giờ. Côn Bằng có được hỗn độn chi lực, gần như là tồn tại bất tử bất diệt. Trong truyền thuyết, Côn Bằng chính là đã tìm được thông đạo dẫn đến thế giới khác, đi ngao du khắp thế giới khác rồi. Mà đại bằng điểu làm hậu duệ của Côn Bằng, có được huyết mạch Côn Bằng, tự nhiên, thể phách của hắn cũng quyết định hắn rất khó chết. Trong tình huống này, Phật tổ Như Lai để đại bằng điểu làm vật thí nghiệm, cũng là một lựa chọn rất tốt. Đại bằng điểu nhìn chằm chằm Ngô Phong, luồng sức mạnh điên cuồng trên thân thể hắn bắt đầu tích tụ. Cuối cùng, trên đỉnh đầu hắn, hình thành một vòng tròn đường kính chưa đầy một mét. Trong vòng tròn, xuất hiện khí tức thiên ngoại thiên, cùng một số hình ảnh hắc ám và tà ác. Đại bằng điểu đưa tay, túm lấy vòng tròn kia, ném về phía Ngô Phong, đồng thời trong miệng giận dữ gào thét, ngươi bây giờ có cầu xin ta thì cũng đã muộn rồi. Cầu xin ngươi sao? Ngươi cũng không nhìn xem ngươi là kẻ ngu xuẩn gì, ta cần cầu xin ngươi sao? Ngô Phong lạnh lùng đưa tay tới, tóm lấy vòng tròn kia. Cẩn thận! Tử Dương thấp giọng nói, trong ánh mắt rất là cảnh giác. Còn Ngô Phong chỉ tiện tay nắm vòng tròn trong tay, sau đó một luồng sức mạnh cường đại bắt đầu bùng phát, không ngừng nén vòng tròn kia lại. Vòng tròn cũng theo lực nén của Ngô Phong, bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ. Thấy Ngô Phong thế mà lại tóm lấy đòn tất sát của mình trong tay, xem ra tự hồ là muốn hóa giải nó, đại bằng điểu không nhịn được chỉ vào vòng tròn, hét lớn một tiếng, nổ tung cho ta. Vòng tròn lập tức nổ tung, từng luồng sóng xung kích mãnh liệt, lẫn với những thứ không thể tả, cuốn tới Ngô Phong. Tử Dương lúc đầu muốn tránh né, nhưng cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, đưa tay về phía những thứ không thể tả kia, trong tay xuất hiện một lẵng hoa nhìn rất nhỏ. Lẵng hoa này tựa như đồ chơi xếp từ giấy. Vừa xuất hiện liền đột nhiên phóng to, hút tất cả khí tức không thể tả vào trong. Tiếp đó, Tử Dương tiện tay dùng con dao nhỏ trên tay kia vẽ một đường trên không gian xung quanh. Lập tức, một vết nứt không gian xuất hiện. Tử Dương ném lãng hoa chứa đầy khí tức không thể tả kia vào đó. Ngô Phong nhìn thấy, hắn biết, đây là Tử Dương đã đẩy những khí tức không thể tả kia ra ngoài thế giới Hồng Hoang. Tử Dương tùy thời đều có thể xuyên phá thời không, năng lực này tuyệt đối là tồn tại cấp cao nhất trong các thánh nhân. Nhưng Ngô Phong lại không hề để tâm chút nào, hắn tiện tay nắm lấy một chút khí tức không thể nhận dạng cuối cùng mà mình đã bắt được trong tay, tựa như chơi đồ chơi mà tùy ý nhào nặng. Mà nhìn thấy tình huống này xong, đại bằng điểu đối diện trố mắt ra nhìn, hắn sững sờ một lát sau, vội vàng muốn chạy trốn. Thế nhưng, một bàn chân khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp giáng xuống đỉnh đầu hắn, giẫm bẹp đại bằng điểu trên mặt đất, đè ép hắn không thể cử động. Giờ khắc này, đại bằng điểu mới thật sự bắt đầu sợ hãi, trong miệng hắn kêu lớn, ngươi không thể giết ta. Ta là cậu của Phật tổ Như Lai. Cậu gì chứ, ngươi chính là một vật thí nghiệm. Ngô Phong hờ hững tiện tay tóm lấy hắn, quan sát toàn thân đại bằng điểu một lượt. Những khí tức không thể tả kia vẫn không ngừng sinh ra, tràn ngập khắp toàn thân đại bằng điểu. Tên gia hỏa ngươi không thể cứu vãn. Ngô Phong tiện tay thu lại những khí tức không thể tả trên người đại bằng điểu, đồng thời phong bế gần như toàn bộ sức mạnh của hắn, chỉ còn lại khả năng bay lượn. Ngươi cút đi, từ nay về sau, trên trời dưới đất, nếu để ta nhìn thấy ngươi, ta nhất định sẽ diệt ngươi. Ngô Phong tùy ý nói. Đại bằng điểu sợ hãi gật đầu. Nhìn xem đại bằng điểu hoảng hốt vội vã bay đi, Tử Dương cười, nói, ngươi bây giờ để đại bằng điểu rời đi, chẳng lẽ là để hắn tìm thêm viện binh tới sao? Ta nhìn khí tức trên người hắn, không chỉ có thiên ngoại thiên mà còn có Phật môn nữa. Ta biết. Ngô Phong không bày tỏ ý kiến. Tử Dương nghe vậy, mắt khẽ động, nhưng cuối cùng nhanh chóng thu lại, mỉm cười. Lại nói đại bằng điểu. Rất nhanh đã bay đến Linh Sơn cách đó 10 vạn dặm. Hắn vừa bay đến, liền giáng xuống trước bảo tọa của Phật tổ Như Lai, khóc lóc kể lể. Phật tổ, ngài nhất định phải làm chủ cho con. Phật tổ Như Lai nghe vậy, đầu tiên nói một câu, đương nhiên, ngươi đứng dậy rồi nói. Nhưng rất nhanh, tự hồ cảm thấy không ổn, Phật Phật Tổ cẩn thận xem xét một chút, phát hiện khí tức không thể tả trên người Đại Bằng Điểu giảm đi rất nhiều, giật mình kinh hãi, vội vàng bắt đầu thôi diễn. Rất nhanh, sắc mặt Phật Tổ như lai liền khó coi, nhắm mắt lại. Còn Đại Bằng Điểu đang quỳ trên mặt đất, vẫn không hề để tâm mà khóc thúc thích, biểu thị tên Ngô Phong kia quả thực là vô pháp vô thiên, rõ ràng nhìn ra hắn có thân phận Phật môn, còn muốn ra tay với hắn, quả thực là đang vả mặt Phật Tổ vậy. Thế nhưng, điều Đại Bằng Điểu không ngờ tới chính là, những vị Phật Đà và Bồ Tát xung quanh kia, vừa nghe đến hai chữ Ngô Phong xong, liền từ sự kinh ngạc lúc trước, nhanh chóng chuyển sang bình tĩnh. Có rất nhiều vị thậm chí còn cười, nhưng nhìn thấy ánh mắt Phật Tổ quay lại, những vị Phật Đà Bồ Tát này cũng không dám cười nữa, khó khăn lắm mới nín được cười. Đại Bằng Điểu rất là phiền muộn, thầm nghĩ, Ngô Phong này lẽ nào thực sự rất nổi tiếng sao? Ta chẳng qua mấy trăm năm không ở Linh Sơn, lẽ nào lại xuất hiện một đại lão đỉnh cấp? Vừa nghĩ tới thái độ mạnh mẽ của Ngô Phong khi tùy ý nhào nặng khí tức thiên ngoại thiên, toàn thân Đại Bằng Điểu mềm nhũn, ý nghĩ muốn đối kháng với Ngô Phong trong lòng cũng có chút tan biến. Bất quá, vừa nhìn thấy chỗ dựa của mình là Phật Tổ Như Lai nhìn qua, Đại Bằng Điểu lại lấy hết dũng khí, tiếp tục yếu ớt nói với Phật Tổ Như Lai, Phật Tổ, con là cậu của ngài đó, hắn đánh con, chẳng phải đang vả mặt ngài sao? Phật Tổ Như Lai lạnh lùng phất tay, ra hiệu Đại Bằng Điểu xuống trước, đừng nói nữa. Thế nhưng Đại Bằng Điểu lúc này vẫn rất khổ sở tiếp tục nói. Cuối cùng, Phật Tổ Như Lai không nhịn được hét lớn một tiếng, ngươi câm miệng cho ta. Xuống dưới. Hết chương 1784. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.